Ngươi cho rằng dựa vào ngươi lời nói của một bên, đã nghĩ lừa phỉnh chúng ta. Ngươi cũng thật là ngớ ngẩn, chúng ta có bằng chứng không đi tin tưởng, đi tin tưởng ngươi tên ngu ngốc này nói hưu nói vượn. Một người cười gằn, xem thường tâm ý, lại rõ ràng bất quá. Quách Nhiên tức giận phổi đều muốn nổ, hắn hận không thể lấy ra phá hư nỗ, lập tức đem này quần ngớ ngẩn toàn bộ giết chết. Kẻ địch đang ở trước mắt, nhưng một mực làm khó dễ người mình, còn bãi làm ra một bộ giữ gìn nhân gian chính đạo hiệp khách sắc mặt, hận Quách Nhiên hàm răng cũng ngơ ngứa. Các ngươi là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu túng bao, bên kia có đệ tử tà đạo các ngươi không dám đi chiến, bị người giết nhiều người như vậy, sợ hãi đến niệu đều muốn đi ra. Các ngươi bên này có hai cái chí tôn cấp cường giả, diễn đạo giả có 30 mấy, nhân số là đối phương gấp 10 lần. Lại bị sợ hãi đến cùng tôn tử như thế, các ngươi cũng là này tiên tiền đồ, còn có liền nói mình thay trời hành đạo. Ta xem các ngươi là thế thiên hành niệu ba. Quách Nhiên một mặt khinh thường nói. Quách Nhiên câu nói này, lập tức đem hết thảy chính đạo đệ tử, toàn bộ đều cùng chửi. Tiểu tử muốn chết, ngươi tên ngu ngốc này biết cái gì, cái này gọi là chiến lược. Một mình ngươi dâm tặc, người người đến mà chu diệt, còn dám ăn nói ngông cuồng. Trong lúc nhất thời chính đạo đệ tử, dồn dập quát mắng. Quách Nhiên, tới xem một chút bức tranh này. Ở Quách Nhiên khẩu chiến mọi người giữa trời, Long Trần liền không thèm nhìn những người kia một chút, đi tới một bức bích họa trước, nhìn một lát, bỗng nhiên hô một thoáng Quách Nhiên. Quách Nhiên cũng không thèm để ý đám ngu ngốc kia, trực tiếp chạy vội tới Long Trần bên người, nhìn cái kia bức khắc đá. Này tấm khắc đá trên hình ảnh, bảo tồn đến phi thường hoàn chỉnh, khắc họa một ông lão, trong tay cầm một cái thiết truy giơ lên thật cao, hướng phía dưới đập xuống. Vô cùng đơn giản hình ảnh, nhưng là Quách Nhiên cùng Long Trần lại phát hiện, ở cái kia trong hình, có một bức bối cảnh đồ, cũng chính là họa bên trong chi họa. Vừa bắt đầu không nhìn ra cái gì, nhưng là nhìn kỹ, cái kia dĩ nhiên là một bộ cửu tinh nhiễu thiên đồ. Chín ngôi sao, quay chung quanh một viên to lớn tinh thần vận chuyển, trong bầu trời hoàn toàn yên tĩnh an lành. Nhất làm cho Long Trần khiếp sợ chính là, nhìn tranh vẽ bên trong bối cảnh, để Long Trần dĩ nhiên sinh ra một loại bi thương tâm tình, bất chi bất giác, khóe mắt dĩ nhiên có nước mắt lưu lại, phảng phất nơi đó mang theo hắn một loại nào đó hồi ức. Quách Nhiên cũng nhìn thấy cái kia bức tranh các vì sao, bất quá hắn nhìn thấy đồ vật cùng Long Trần không giống nhau, trong mắt hắn chỉ có ông lão kia trong tay cây búa. Cụ thể nói, hẳn là ông lão kia cây búa dưới kích động tác cùng đường vòng cung, tuy rằng chỉ là một cái tùy ý một động tác, nhưng mang vào một loại nào đó huyền diệu chí lý, trong lúc nhất thời hai người đều nhìn chằm chằm cái kia bức đồ án, dĩ nhiên ngây dại. Long Trần, người tên dâm tặc này chết đến nơi rồi, còn có tâm tình xem bích họa, thức thời mau mau tự sát ba. Một cái khiến người ta cực kỳ chán ghét âm thanh, từ chính đạo trong các đệ tử truyền đến. Chương 325, chấn nhiếp hai đạo. Long Trần, người tên dâm tặc này chết đến nơi rồi, còn có tâm tình xem bích họa, thức thời mau mau tự sát ba. Một cái khiến người ta cực kỳ chán ghét âm thanh, từ chính đạo trong các đệ tử truyền đến. Đó là một cái mạnh mẽ diễn đạo giả, xem ra cực kỳ tuổi trẻ, bất quá trong hai mắt tất cả đều là vẻ kiêu ngạo. Long Trần không thèm nhìn người kia một chút, hãy còn ngơ ngác mà nhìn cái kia phó cửu tinh đồ, phảng phất căn bản không nghe thấy người kia. Long Trần, người lỗ tai điếc sao? Người kia thấy Long Trần không thèm nhìn hắn, không khỏi giận dữ, đi về phía trước mấy bước, chỉ vào Long Trần quát lên. Long Trần lúc này mới chậm rãi đưa mắt từ bích họa trên thu hồi, nhìn về phía nam tử kia, trên dưới đánh giá một thoáng, lắc đầu một cái, thở dài nói, tai tinh huyền đầu, chính là mệnh vẫn hình ảnh, nhưng đáng tiếc, tuổi còn trẻ. Long Trần không phải thánh nhân, coi như là thánh nhân, bị như thế trào phúng cùng khiêu khích, cũng chưa chắc chịu đựng được, huống chi là Long Trần. Muốn chết, mọi người đều nói ngươi rất cường đại, liền để ta cân nhắc một chút ngươi. Vị kia diễn đạo giả, lạnh rên một tiếng, một bước bước ra, sức mạnh toàn thân bạo phát, trên trán phù văn sáng lên, khí tức mạnh mẽ phóng xạ ra. Cái này diễn đạo giả đến từ thứ 18 biệt viện, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, ở hết thảy diễn đạo giả bên trong vậy cũng là người tài ba, làm người phi thường kiêu ngạo. Trước liền nghe người Long Trần tên, tất cả mọi người đều đem Long Trần nói tới vô cùng kỳ diệu, thiên tư hầu như có thể cùng Hàn Thiên Vũ đánh đồng với nhau. Điều này làm cho rất nhiều kiêu ngạo cường giả trong lòng cực kỳ không phục, tuy rằng bọn hắn chưa hề nghĩ tới cùng chính đạo thiên tài số 1 Hàn Thiên Vũ tranh đấu, thế nhưng có quá nhiều người cho rằng ngoại trừ Hàn Thiên Vũ, liền muốn mấy bọn hắn. Thứ 18 biệt viện, cùng đệ nhất biệt viện có không ít liên quan, cũng bị thông báo quá, muốn ở bí cảnh bên trong trùng tiên chăm sóc một thoáng Long Trần. Cái kia diễn đạo giả vốn là cho rằng, lần này rốt cục có thể có cơ hội quang minh chính đại ra tay đối phó Long Trần, nhưng là không nghĩ tới. Ngay khi quãng thời gian trước, mặt trên phát xuống thoại đến, tạm thời không rất đúng phó Long Trần. Tin tức này để cái này diễn đạo giả, trong lòng có chút không thoải mái, bất quá cũng không có đặc biệt để ý, nhưng là hôm nay lại để hắn gặp được Long Trần, hơn nữa Long Trần cái kia phát ra từ trong xương thô bạo, làm cho hắn rất khó chịu. Vừa vào tràng, từ đầu đến cuối đều chưa từng xem mọi người một chút, mặc kệ là đệ tử tà đạo, hay vẫn là chính đạo đệ tử, thật giống đều không đáng hắn liếc mắt nhìn giống như vậy, thật giống như đem tất cả mọi người cũng làm thành cải trắng. Quách Nhiên, chuẩn bị kỹ càng, Long Trần nói. Yên tâm đi, lão đại, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ là ngươi ra lệnh một tiếng, ta liền ra tay. Quách Nhiên đã sớm bày ra tư thế, hắn đã sớm xem này quần ngớ ngẩn không vừa mắt. Quên đi, ngươi không rõ ràng ý của ta. Long Trần lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý Quách Nhiên, quay về tên kia thủ thế chờ đợi diễn đạo giả nói, người trẻ tuổi, không nên vọng động, người hội không liều mạng mà. Tên kia diễn đạo giả sắc mặt tối sầm lại, Long Trần nói chuyện lão khí hoành thu, như ông cụ non, lại như đang giáo huấn một cái vãn bối giống như vậy, để hắn không thể nào tiếp thu được. Đi chết đi, người tên dâm tặc này. Tên kia diễn đạo giả cũng không nhịn được nữa, dưới chân hơi động, người đã hướng về Long Trần đập tới, trường kiếm trong tay xẹt qua hư không, quay về Long Trần chém xuống, không gian đều bị hắn một chiêu kiếm đem cắt ra. Bọn hắn căn bản vô lực chống đối. Đùng, thanh trường kiếm kia gấp bổ xuống, nhưng là đột nhiên đình ở giữa không trung, một bàn tay lớn thật chặt nắm lấy thanh trường kiếm kia. Thấy Long Trần chỉ là tùy tiện đưa tay, liền đem tên kia diễn đạo giả trường kiếm nắm lấy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Phải biết, tên kia diễn đạo giả trường kiếm trong tay, nhưng là một cái linh binh, sắc bén dị thường, có thể thiết kim đoạn ngọc, chặt đứt núi cao. Nhưng là Long Trần liền như vậy nhẹ nhàng một cái tay, không nóng không lạnh mà đem thanh trường kiếm kia bắt lại, liền ngay cả chí tôn cấp cường giả, đều con ngươi co rụt lại. Tên kia diễn đạo giả cũng vậy giật nảy cả mình, hắn cái kia một chiêu kiếm tuy rằng chưa từng dụng hết toàn lực, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, hiện nay trên đời, cùng cấp bên trong, có người dám tay không tiếp hắn một chiêu kiếm. Coi như là chí tôn cấp cường giả cũng không dám đi, nhưng là Long Trần một mực liền như vậy làm, hơn nữa còn là như vậy hời hợt. Điều này làm cho tên kia diễn đạo giả thẹn quá thành giận, hắn cho rằng Long Trần đây là đang cố ý nhục nhã hắn, hắn không tin Long Trần có thể tay không tiếp được hắn một chiêu kiếm. Hắn cho rằng Long Trần nhất định là trên tay đeo trong suốt phòng hộ găng tay, hoặc là cái gì phòng ngự thủ đoạn, mới chặn lại rồi hắn một chiêu kiếm. Quả nhiên lên cấp dịch cân cảnh sau, theo sức mạnh tăng cường, thân thể mạnh mẽ, cũng tăng lên trên diện rộng. Không phải không thừa nhận, kiếp lôi là rèn luyện thân thể thủ đoạn tốt nhất. Tuy rằng hiện tại thân thể không cách nào cùng linh binh sánh ngang, bất quá hơi hơi sử dụng tiên kỹ xảo, là có thể tay không nhập giao sắc. Long Trần hiển nhiên đối với mình hiện tại thân thể hết sức hài lòng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đại đa số người cũng đều cùng cái kia diễn đạo giả ý nghĩ như thế, Long Trần nhất định là vận dụng thủ đoạn gì, bọn hắn không tin Long Trần có thể tay không tiếp được diễn đạo giả thần binh một đòn. Vị kia diễn đạo giả muốn liều mạng đoạt lại chính mình trường kiếm, nhưng là liên tục trở ba lần lực. Hắn thanh trường kiếm kia thật giống ở Long Trần trong tay mọc ra dễ giống như vậy, căn bản là không có cách lay động mảy may, ức đến hắn mặt đều tử. Người tên dâm tặc này, cho lão tử buông tay. Vị kia diễn đạo giả không khỏi nổi giận mắng. Đùng, một tiếng vang giòn, làm cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, thanh trường kiếm kia bỗng nhiên bị Long Trần một tay bài đoạn, liền như vậy cầm trong tay nửa đoạn trường kiếm, vung về phía trước một cái, động tác tránh mau điện. Phốc, một cái đầu người phóng lên trời, máu tươi trực phun ra cao hơn một trượng. Trong lúc nhất thời chính đạo đệ tử đều bị dọa sợ. Phù phù, khi đầu người rơi xuống ở vài chục trượng ở ngoài thời điểm, bộ kia thi thể không đầu mới chậm rãi ngã trên mặt đất. Thanh âm không lớn, nhưng là chấn động tâm thần của mọi người, mặc kệ là chính đạo đệ tử hay vẫn là tà đạo cường giả, đều cảm giác trong xương có chút phát lạnh. Giết người, ai cũng giết qua, nếu bàn về tàn nhẫn, không người có thể so với được với đệ tử tà đạo. Nhưng là liền ngay cả đệ tử tà đạo nhìn cảnh tượng này, đều cảm thấy cái cổ phía sau một trận phát lạnh. Long Trần thủ đoạn giết người, quá gọn gàng nhanh chóng, nhất làm cho người sợ hãi chính là, Long Trần trên mặt không có một tia vẻ mặt, bình tĩnh đáng sợ. Như vậy bình tĩnh cùng hờ hững, so với khuôn mặt dữ tợn, càng thêm khiến người ta cảm thấy khủng bố, chém giết một cái mạnh mẽ diễn đạo giả, Long Trần liền mí mắt đều không trêu chọc một thoáng. Một bên Quách Nhiên cũng dọa sợ, tuy rằng hắn hận thấu này quần chính đạo ngớ ngẩn, nhưng là bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là chính đạo đệ tử. Nguyên bản hắn cho rằng Long Trần sẽ đem người kia đánh gần chết, đá gãy năm chi, lại đánh hàm răng bay đầy trời, liền gần đủ rồi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, trực tiếp giết người, phải biết, đây chính là tối kỵ a. Long Trần, ngươi dám giết hại đồng môn, một vị chính đạo đệ tử, sợ đến sắc mặt tái nhợt, như trước ngoài mạnh trong yếu nói. Long Trần lạnh lùng nhìn mọi người một chút, trên mặt hiện lên nhất nụ cười gần, không quan tâm các ngươi là chính đạo cũng được, hay vẫn là tà đạo cũng được, nhớ kỹ, không nên chọc ta rất bận. Lão tử không thời gian với các ngươi cãi cọ, quả muốn sớm tiên đầu thai, liền cứ đến ba. Long Trần, mới vừa nói xong, liền để hai đạo chính tà đệ tử rối loạn tưng bừng, câu nói này quá ngông cuồng đi. Hừ, một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng ngươi cũng dám hoành hoang. Một vị đệ tử tà đạo, một mặt khinh thường nói. Tử, phốc, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay đoạn kiếm thoát tay, còn một vệt sáng bay ra, trực tiếp xuyên qua người kia mi tâm. Tốc độ nhanh chóng không gì sánh kịp, đáng sợ nhất chính là, Long Trần tay không nhấc, cánh tay không thân, ra tay không có bán tiên dấu hiệu. Hắn đều bên trong nửa đoạn trường kiếm, thật giống như lò xo bay ra, khiến người ta căn bản khó lòng phòng bị. Ngươi, tên đệ tử kia, há to miệng, chỉ nói ra một chữ, liền ngã trên mặt đất. Tà đạo ngớ ngẩn, các ngươi tốt nhất kiềm chế tiên, lão tử tâm tình tốt hoặc là tâm tình không tốt thời điểm, các ngươi tốt nhất không muốn xảy ra hiện ở trước mặt ta, lại càng không muốn ở trước mặt ta thối lắm, không phải vậy ta hội giết người, Long Trần nói. Đệ tử tà đạo môn, nhìn cái kia đệ tử đã chết, không khỏi phổi đều muốn khí nổ, dồn dập rút ra binh khí. Long Trần nhưng không thèm nhìn bọn hắn một chút, vừa nhìn về phía cái kia phó bích họa, đây là một loại sỉ nhục, một loại trần trụi sỉ nhục, vốn là không nhìn bọn hắn. Trong tà đạo vị kia duy nhất chí tôn cấp cường giả, nắm đấm nắm thật chặt, trong hai mắt hiện ra hào quang kinh người. Sư huynh, chúng ta hiện tại không thích hợp ra tay, hay vẫn là tìm kiếm bảo bối quan trọng trong tà đạo, một cái diễn đạo giả khuyên nhủ. Kim toàn bộ bên trong đại sảnh, tình thế cực kỳ vi diệu, bọn hắn đệ tử tà đạo, nhân số tuy rằng ít, bất quá nhưng có thể ổn áp chế lại chính đạo cường giả một đầu. Trước bọn hắn mấy lần khiêu khích, thậm chí đánh giết mấy vị chính đạo đệ tử, tuy rằng chính đạo đệ tử cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng bọn hắn là năm bè bảy mảng. Đặc biệt là cái kia hai cái chí tôn cấp cường giả, căn bản không để ý chết sống của người khác, đều ở bảo tồn thực lực, không chịu tùy tiện ra tay. Mà những cái kia chính đạo trong các đệ tử, có nhiều hơn phân nửa đều không phải Huyền Thiên Phân Viện đệ tử, cho nên bọn hắn mặt ngoài nhìn qua là đồng thời, trên thực tế đều là độc lập cá nhân. Nhưng là Long Trần đến, lập tức đánh vỡ hai bên cân bằng, để đệ tử tà đạo không nghĩ tới chính là, những cái kia chính đạo đệ tử, dĩ nhiên cùng Long Trần thật giống có cái gì đại thù giống như vậy, không những không liên hợp, trái lại ra tay đánh nhau. Loại này vi diệu tình huống dưới, mặc kệ là chính đạo, hay vẫn là tà đạo, bất kỳ bên nào, cùng Long Trần liều mạng, đều sẽ làm cho đối phương đến lợi. Tà đạo chí tôn cấp cường giả, cũng rõ ràng đạo lý này, nhưng là hắn nuốt không trôi cơn giận này, Long Trần thực sự là quá ngông cuồng. Được, Long Trần, hy vọng có cơ hội lĩnh dạy ngươi biện pháp hay, nhìn thực lực của ngươi, có hay không đáng giá ngươi ngông cuồng như vậy, tà đạo chí tôn cấp cường giả lạnh lùng nói. Mặc kệ có gọi hay không, câu khách sáo vẫn phải nói, bằng không khí thế trên bị người áp đảo, sẽ ảnh hưởng đến đội ngũ tinh thần. Muốn đầu thai thời điểm, bất cứ lúc nào tìm đến ta. Long Trần cũng không nhìn hắn cái nào, con mắt nhìn chằm chằm trước mắt bích họa, thuận miệng đáp. Cọt kẹt, Long Trần một câu nói, kém tiên để cái kia chí tôn cấp cường giả nổi khùng, Long Trần làm người tức giận bản lĩnh, thật sự không là nắp, để cái kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, nắm đấm nắm cọt kẹt vang vọng. Nhưng là một mực hắn không thể động thủ, hắn cùng Long Trần động thủ, mặc kệ kết quả hà, đều cái được không đủ bù đắp cái mất. Tòa này cổ mộ khắp nơi tiết lộ quái lạ, lúc này liều mạng thực sự không phải cử chỉ sáng suốt, hắn không thể làm gì khác hơn là cắn răng nhịn. Thấy cường hãn đệ tử tà đạo bên kia đều không nói lời nào, chính đạo đệ tử cũng không dám nói tiếp, đều ở nhìn những cái kia bích họa, hy vọng có thể tìm ra cái này cổ mộ bí mật vị trí. Lão đại, ta cảm giác cái này trong mộ cổ, khả năng có ta đại cơ duyên, Quách Nhiên nhỏ giọng quay về Long Trần nói. Chương 326, khủng bố cơ quan. Lão đại, ta cảm giác cái này trong mộ cổ, khả năng có ta đại cơ duyên, Quách Nhiên nhỏ giọng quay về Long Trần nói. Cộng tiểu, o, làm sao ngươi biết? Long Trần hơi kinh ngạc nói, lão đại ngươi xem, những này bích họa trên, đại đa số nhân vật chính, đều là một ông lão, ở chế tạo cái gì? Quả ta không đoán sai, tòa này cổ mộ, rất có thể là một tòa tượng sư phần mộ, từ xưa tới nay, tượng sư thích nhất đem mình một đời tâm đắc, đưa vào chính mình phần mộ bên trong, thậm chí ngay cả đệ tử đều bất truyền, Quách Nhiên nói. Long Trần hơi điên đầu, Quách Nhiên nói chính là có chút đạo lý, từ xưa tới nay, phàm là có tay nghề người, đều yêu thích giữ miếng. Điều này cũng làm cho là cái gọi là ép đáy hòm, ở cổ đại cái gọi là đáy hòm, cũng chính là chỉ quan tài để. Thường thường một ít cao minh nhân vật, đều sẽ lưu lại một phần tuyệt học, đưa vào trong quan tài, điều này cũng dẫn đến hậu thế một ít công pháp, chiến kỹ đều thất lạc rất nhiều. Sau đó, liền có rất nhiều người, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm một chút cổ mộ, bất quá những cái kia cổ mộ, phải là không có hậu nhân cổ mộ mới được. Bằng không ngươi để người ta mộ tổ cho bào, vậy cũng là trêu ra không chết không thôi đại thù, không có ai hội như vậy làm. Sự thực chứng minh, đại đa số cường giả đều có như vậy mê, sẽ đem một đời vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, mang vào quan tài. Có chút truyền thừa sắp đoạn tuyệt thời gian, còn có thể tiến vào chính mình tổ tiên mộ huyệt bên trong, đem vật truyền thừa lấy ra, vậy cũng là một loại truyền thừa thủ đoạn. Mà trước mắt tòa này cổ mộ, niên đại xa xưa đáng sợ, quả mộ huyệt chủ nhân, lưu lại cái gì truyền thừa, vậy tuyệt đối là kinh thiên tạo hóa. Nghe được Quách Nhiên suy đoán, Long Trần cũng cảm thấy cùng Quách Nhiên suy đoán gần như, trong lòng không khỏi hơi có chút thất vọng. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia phó trong hình cửu tinh nhiêu thiên đồ án, cho rằng có thể ở tòa này mộ huyệt bên trong, tìm tới cùng cửu tinh bá thể quyết tương quan manh mối đây. Nhưng là Long Trần phát hiện, ngoại trừ cái kia bức đồ án ở ngoài, cái khác mấy bức có thể miễn cưỡng nhìn ra được nội dung tranh vẽ, đều là một ít cùng đúc khí tương quan đồ vật. Quách Nhiên phỏng chừng không sai, tòa này cổ mộ chủ nhân hẳn là một đời đúc khí tượng sư, trong hình vẽ nội dung, hẳn là kỷ niệm hắn công lao. Long Trần đối với đúc khí không có bất cứ hứng thú gì, bất quá thật giống Quách Nhiên, đối với phương diện này có tình cảm, đối với hắn mà nói đúng là một cái cơ duyên to lớn. Long Trần cùng Quách Nhiên, lần lượt quan sát hết thảy bích họa, kim bên trong đại sảnh người, chia làm ba phái, chính phái, tà phái cùng Long Trần phái này. Tuy rằng Long Trần bên này chỉ có hai người, thế nhưng không người nào dám chút nào khinh thường bọn hắn, đều duy trì cảnh giác. Ồ, nơi này bích họa trên, có một vòng tròn. Bỗng nhiên một cái chính đạo đệ tử, ở một cái bích họa trên, nhìn thấy một vòng tròn, cái kia vòng tròn phi thường không đáng chú ý. Trên thực tế cái kia vòng tròn, là trong hình vẽ một con hung mãnh cổ thú một con mắt, chỉ có điều cái kia cổ thú họa sinh động sinh, chỉ có tròng mắt của nó quá tròn, có chút quái lạ. Bất quá loại kia cổ thú ở thế giới bên ngoài, đã sớm tuyệt tích, liền nghe nói đều chưa từng nghe nói, vừa bắt đầu mọi người cho rằng, cổ thú con mắt là như vậy. Nhưng là liên tục tìm chừng mấy ngày, mọi người đều không có phát hiện đầu mối vị trí, rốt cục bắt đầu ở chi tiết ra tay, kết quả là phát hiện cái này con người có chút không đúng. Để sát vào vừa nhìn, cái kia con người trung tâm vị trí, rõ ràng là một cái nút bấm, người kia tiện tay ở nút bấm trên nhất tiên. Ầm ầm ầm, đột nhiên toàn bộ cổ mộ một trận kịch liệt rung động, tất cả mọi người biến sắc mặt, này nếu như cổ mộ sụp, hết thảy người đều phải chết. Răng rác, trong đại sảnh mặt đất bỗng nhiên nứt ra, xuất hiện một cái to lớn tảng đá bậc thang, thẳng tắp hướng về lòng đất duyên đưa tới. Đột nhiên xuất hiện như vậy một con đường, mặc kệ là chính đạo đệ tử, hay vẫn là tà đạo cường giả, dồn dập hướng về cái kia cửa động phóng đi. Vèo vèo vèo, a a a, mọi người vừa vọt vào không vài bước, đột nhiên trên vách tường, xuất hiện lít nha lít nhít lỗ nhỏ, vô số mũi tên, từ trong lỗ thủng bắn ra, lập tức có mười mấy người mất mạng. Cái kia cửa động cực kỳ chật hẹp, chỉ có trượng Hứa Kiến Phương, như vậy chật hẹp địa phương, căn bản rất khó tránh né. Hơn nữa coi như lui về phía sau người chính hết tốc lực xông về phía trước, căn bản lùi không được, kết quả đều bị khủng bố mũi tên cho xạ thành con nhím. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, tiến vào cửa động là bảo khố, chỉ lo chính mình đi chế bị người cướp đoạt trước tiên. Bất quá có như vậy tâm lý người, đều là tu vi đối lập yếu kém người, thực lực khá mạnh người, cũng không sợ, bởi vì coi như người khác được bảo bối, cũng có thể đoạt tới. Cứ như vậy, mọi người dồn dập lui về phía sau, một mặt kinh hãi nhìn cái kia cửa động. Mọi người lúc này mới phát hiện, cái huyệt động kia trường căn bản không nhìn thấy phần cuối, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tê cả ra đầu. Long Trần cùng Quách Nhiên trên mặt, đều hiện lên nhất nụ cười gằn, một đám ngớ ngẩn, khi nhân ra tượng sư là kẻ ngu si sao. Quả có truyền thừa lưu lại, làm sao hội không ở lại hậu chiêu, lẽ nào tiện nghi kẻ trộm mộ. Cái này cổ mộ nhất định có chính xác mở ra phương pháp, quả không phải dựa theo phương pháp chính xác mở ra, mặt sau tuyệt đối là cơ quan tầng tầng, một bước một cái hố, khanh đến chết mới thôi. Hô, bỗng nhiên có một vị cường giả, trong tay thêm ra hai mặt to lớn viên hình cung tấm khiên, hướng về trên người nhất chụp, lại như một cái vòng tròn cầu giống như vậy, về phía trước lăn đi. Biện pháp tốt, cái phương pháp này làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên, chỉ là đem quanh thân hộ đến kín, liền không cần sợ những cái kia đến từ bốn phía mũi tên. Nhưng là bọn hắn mới vừa mới chuẩn bị noi theo người kia thì, bỗng nhiên bên trong hét thảm một tiếng, mọi người ngơ ngác nhìn lại. Chỉ thấy người kia bắt đầu tiến vào mấy chục trượng, đều bình yên vô sự, nhưng là đến 20 trượng thì, trong vách tường bắn ra liền không còn là mũi tên, mà là từng cây cây lao. Những cái kia cây lao đều đang có trứng gà độ lớn, dị thường sắc bén, người kia tấm khiên, ở những cái kia cây lao trước mặt, cùng vỏ trứng không khác nhau gì cả, trong nháy mắt bị đánh giết. Bất quá hắn cũng coi như chết có ý nghĩa, hắn quét mới mọi người đi tới khoảng cách, cho tới bây giờ, hắn là người thứ nhất. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều há hốc mồm, như vậy công kích, trừ phi là linh binh cấp tấm khiên, mới có thể ngăn trụ, bằng không chắc chắn phải chết. Nhưng là linh binh cấp vật liệu, đều cực kỳ quý giá, đều dùng đến chế tạo vũ khí, có rất ít dùng để chế tạo phòng cụ. Coi như có người nắm giữ linh binh cấp tấm khiên, cũng tuyệt đối không thể nắm giữ hai viên như vậy tấm khiên, không có hai viên như vậy tấm khiên, là tuyệt đối không cách nào thông qua. Lão đại, có biện pháp không? Quách Nhiên nhìn thấy những cái kia mạnh mẽ cơ quan, không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tòa này hầm mộ chủ nhân, hẳn là cũng không phải là đặc biệt gì nhân vật lợi hại, ta nghĩ ta hẳn là có thể đưa ngươi tới, Long Trần nói. Lão đại, ngươi làm sao phán đoán ra tòa này mộ huyệt chủ nhân, không lợi hại như vậy? Quách Nhiên có chút không dám tin tưởng nói, bởi vì này điều hành lang trên cơ quan, đều là phát động cơ quan, nói cách khác, chỉ là không chạm được mặt đất, vách tường cùng động đinh, thì sẽ không phát động những cơ quan kia. Long Trần nói, đều không đụng vào, vậy chẳng phải là muốn bay qua. Quách Nhiên không rõ, hừm, chỉ là bay qua là có thể, cho nên nói, cái này cơ quan là nhằm vào tiên thiên cảnh trở xuống người tu hành, tiên thiên cảnh bên trên, là có thể linh khí hóa dực, trực tiếp bay qua. Hơn nữa, cái này hành lang chỉ có 300 trượng, tổng cộng có 9 nơi không giống cơ quan, do nhược đến mạnh, vẫn kéo dài tới phần cuối. Cho nên ta kết luận, cái này mộ huyệt chủ nhân, cũng không phải là cái gì cường giả tuyệt thế, bởi vì cường giả tuyệt thế phần mộ, tuyệt đối sẽ không đem cơ quan đặt này dày đặc, mà là hội thiết kế vô số cửa ải, mỗi cái cửa ải đều sẽ có không giống cạm bẫy. Lại nói, người cũng nhìn thấy, cái này mộ huyệt con đường, cũng không phải đặc biệt phức tạp, cũng không tính lớn lao, hẳn là có thể thấy được chủ nhân thân phận, Long Trần phân tích nói. Quách Nhiên điên điên đầu, như vậy mộ huyệt quy cách, xác thực không quá phù hợp loại kia cường giả tuyệt thế thân phận, không khỏi có tiên thất vọng nói, cái kia chẳng phải là cao hứng hụt một hồi. Người đây liền sai rồi, đây mới là ngươi nên tối đáng được ăn mừng sự, quả nơi này là cường giả tuyệt thế mộ huyệt, liền dựa vào chúng ta này đan tu vi, đi vào còn có mệnh sống sót đi ra ngoài sao. Long Trần cười nói, Quách Nhiên vừa nghe không khỏi ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nếu như cường giả tuyệt thế mộ huyệt, làm sao có khả năng khiến người ta tùy tiện quấy rối? Vậy tuyệt đối là có tiến vào không ra, cho nên nói, coi như có cơ duyên, cũng có cái kia mệnh đi lấy mới được, cơ duyên này đối với ngươi mà nói vừa vặn, không lớn không nhỏ, Long Trần nói. Mặc kệ cái này mộ huyệt chủ nhân là một cái nhân vật dạng gì, quả mộ huyệt bên trong, thật sự có bảo bối, đôi kia với bọn hắn bây giờ tới nói, tuyệt đối đều là đồ vật ghê gớm. Cho tới đến cùng có hay không, đây là một hồi đánh bạc, lấy mạng sống ra đánh đổi một hồi đánh bạc. Nhưng là tu hành bản thân liền là một hồi đánh bạc, có lúc, vận may so với thực lực càng trọng yếu hơn. Có tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, bởi vì thỉnh thoảng có người chưa từ bỏ ý định, dồn dập muốn các loại biện pháp tiến lên, bất quá đều lấy thất bại mà kết thúc. Phàm là người thất bại, đều làm mất mạng, phi thường khốc liệt, một cái địa đạo, ngăn cản tất cả mọi người. Lại như là Long Trần nói, trừ phi có thể như tiên thiên cảnh cường giả như thế bay qua, bằng không đều chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn. Hô, bỗng nhiên một vị tà đạo cường giả, vung tay lên, một cái phi chảo bay ra, trực tiếp nắm lấy nhất cây tiêu thương xả trở lại. Phi chảo dây xích rất dài, dĩ nhiên có thể bay ra 30 mấy trượng, bất quá cái kia đã là cực hạn, không cách nào lại dài ra. Khá lắm, vật liệu e sợ có thể cùng linh binh sánh ngang. Khi thấy rõ cái kia cây tiêu thương vật liệu thì, đệ tử tà đạo môn, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cái kia cây lao vào tay, bắt đầu cực trầm, dĩ nhiên có mấy ngàn cân nặng, hướng về trên đất gạch đá trên nhất đâm, dày đặc gạch đá, lập tức bị đâm một cái lỗ thủng to. Mọi người không khỏi kinh hãi, dương mắt hướng về bên trong huyệt động nhìn lại, chỉ thấy bên trong huyệt động trên vách đá, không có bất cứ dấu vết gì. Phải biết, những cái kia cây lao nhưng là từ trên vách tường bắn ra, tàn nhẫn mà đánh vào trên vách đá không hư hao chút nào, há không phải nói vách đá kiên cố hơn cố. Liền vách đá đều là bảo bối, như vậy đối diện đến cùng ẩn giấu vật gì tốt ra. Trong lòng mọi người một mảnh hừng hực, có thể hay không vẫn đụng vào cơ quan, để vách đá không ngừng mà phóng ra, đợi được cơ quan dùng hết, không liền có thể lấy quá khứ sao. Một cái chính đạo đệ tử, ánh mắt sáng lên nói. Ngớ ngẩn, người khi người thiết kế cùng ngươi như thế ngớ ngẩn sao? Đơn giản như vậy phương pháp hội không nghĩ tới, coi như tiện đem toàn bộ hang động xạ đầy, cơ quan cũng sẽ không tiêu hao hết, đến thời điểm còn làm sao vượt qua tham bảo. Một cái đệ tử tà đạo không chút lưu tình giễu cợt nói. Ngươi, tên kia chính đạo đệ tử giận dữ, muốn chửi ầm lên, bất quá liếc mắt nhìn người kia hung ác dáng dấp, thoại đến bên mép, lại nuốt trở vào. Không gảy phân, cũng đừng chiếm hố xí, để ngươi Quách ra cho các ngươi biểu thị, cái gì gọi là kinh thiên thủ đoạn. Quách Nhiên tràn ngập thanh âm phách lối truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía sau. Chương 327, muốn chết, không gảy phân, cũng đừng chiếm hố xí, để ngươi Quách ra cho các ngươi biểu thị, cái gì gọi là kinh thiên thủ đoạn. Quách Nhiên tràn ngập thanh âm phách lối truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía sau. Tiểu, O, Quách Nhiên cùng Long Trần đi tới cửa động trước, hai đạo chính tà đệ tử, dồn dập không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ở chính đạo đệ tử trong mắt, Long Trần là một cái 100% không hơn không kém tà đạo, ở đệ tử tà đạo bên trong, Long Trần càng là tà đến để bọn hắn sợ hãi. Quách Nhiên thấy mình nhất cổ họng, liền sợ đến tất cả mọi người dồn dập lùi về sau, trong lòng không khỏi thật đắc ý. Tuy rằng có tiên cáo mượn oai hùm mùi vị, bất quá hắn không có nhất tiên không tự nhiên, lão đại uy phong, là hắn vinh quang. Thấy những người kia đối với mình trợn mắt nhìn, cũng không dám hé răng, đặc biệt là những cái kia mạnh mẽ diễn đạo giả, cùng chí tôn cấp cường giả bị chính mình coi rẻ, Quách Nhiên trong lòng quả thực hồi hộp. Tuy rằng hai đạo chính tà đệ tử, đều đối với Quách Nhiên vẻ mặt phi thường bất mãn, bất quá thấy Quách Nhiên muốn thử một chút, đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn đi chịu chết. Phải biết, đã có không ít cường giả, nghĩ ra vô số diệu kế, cũng không có người có thể quá khứ, trên căn bản đều đem mệnh liên lụy, không ai tin tưởng Quách Nhiên một cái phổ thông hạt nhân cấp đệ tử có thể quá khứ. Bọn hắn đúng là cảm thấy Long Trần khả năng nghĩ tới điều gì diệu kế, cho nên đều không lên tiếng, chờ Long Trần ra tay. Lão đại, ta châu bò đã thổi ra đi tới, người xác định có thể đem ta đưa tới. Có thể đừng đi dây xích ha, không phải vậy khứu lớn hơn Quách Nhiên đi tới cửa động trước, nói nhỏ. Yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề, đưa người tới sau, nơi đó có một cái đài cao, người đứng ở trên đài cao trước tiên không nên cử động, chờ ta quá khứ lại nói, Long Trần lặng lẽ nói. Long Trần âm thanh có chứa lực lượng linh hồn, những người khác chỉ có thể nhìn thấy Long Trần môi nhúc nhích, nghe không rõ hắn nói chính là cái gì. Được rồi, lão đại để ta làm thế nào? Quách Nhiên nghe được Long Trần vừa nói như thế, lập tức trở nên tự tin tăng gấp bội, vênh váo tự đắc. Hai chân khép lại, hai tay ôm quyền với ngực, trên người nghiêng về phía trước Long Trần nói. Quách Nhiên phi thường nghe lời, cực nhanh bày ra một cái cực kỳ phong cách tư thế, quan trọng nhất chính là, cái mông của hắn cực kỳ đột xuất, đối diện hai đạo chính tà đệ tử, còn cực kỳ phong tao uốn éo. Mặc kệ là chính đạo đệ tử, hay vẫn là đệ tử tà đạo, đều hận đến hàm răng ngứa, bọn hắn cho rằng, Long Trần cùng Quách Nhiên cố ý ở nhục nhã bọn hắn. Đi ngươi, ngay khi Quách Nhiên nhìn những người kia, mặt tức giận đến muốn phát tử, tâm tình sảng khoái vô cùng thời điểm, Long Trần tàn nhẫn mà một cước đá vào cái mông của hắn trên. Ai nha, nắm thảo, hô, Quách Nhiên nhất thời cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, cả người hắn cùng đống cát giống như vậy, bị Long Trần một cước đạp bay. Thẳng đến hang động bay đi, sợ đến hắn mặt đều tái rồi. Bất quá Quách Nhiên lập tức phát hiện, Long Trần cái kia một cước sức mạnh nắm giữ cực kỳ tinh chuẩn, hắn phi hành con đường, vừa vặn là toàn bộ động trung tâm, sẽ không chạm được vách tường. Một đường bay nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, lối đi phía trước đến phần cuối, xuất hiện nhất tòa đài cao, khi Quách Nhiên bay ra cửa động thời điểm, vừa vặn rơi vào trong đài cao, Long Trần sức mạnh lúc này cũng biến mất rồi, Quách Nhiên một cái vươn mình, dễ dàng đứng ở trên đài cao. Bên ngoài mọi người, thấy Long Trần một cước đem Quách Nhiên đá vào động bên trong, tất cả mọi người giật nảy mình, cho rằng Long Trần đây là cố ý muốn giết Quách Nhiên đây. Nhưng là khi phát hiện Quách Nhiên phi hành góc độ thì, tất cả mọi người không khỏi ánh mắt sáng lên, như vậy cũng được. Chỉ là bọn hắn không có Long Trần mạnh mẽ như vậy lực lượng linh hồn, cũng không biết này nói cơ quan thông đạo dài bao nhiêu, thế nhưng từ đầu đến cuối, đều không nghe thấy phát động cơ quan cùng tiếng kêu thảm thiết, liền nói rõ Quách Nhiên bình yên vô sự. Hô! Phong thanh vang động, một bóng người, ở trên vách đá dẫm một cái, người đã cùng đạn pháo giống như vậy, hướng về cái huyệt động kia bên trong phóng đi, tốc độ so với trước Quách Nhiên, càng thêm nhanh chóng. Là Long Trần, có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nhận ra cái kia bóng người. Ha ha, nghĩ tới đi, chết đi, đột nhiên trong chính đạo hai cái chí tôn cấp cường giả, đồng thời ra tay, trong tay mười mấy thanh phi đao còn như chớp giật, hướng về Long Trần bay tới kình phong gào thét, lực lớn sơn. Long Trần trong lòng không khỏi giận dữ, này quần vô sỉ ra hỏa, quả thực là muốn chết, mắt thấy phi đao bay tới, hữu duỗi tay một cái. Ba ba đùng, hai tay điện, dĩ nhiên đem cái kia mười mấy thanh phi đao, toàn bộ dùng tay tiếp được, đồng thời tiếp được phi đao sức mạnh, càng nhanh hơn hướng bên trong bay đi. Đồng loạt ra tay, hai vị kia chí tôn cấp cường giả, không nghĩ tới, Long Trần đối với sức mạnh trưởng khống này cường hãn. Phải biết, vừa nãy cái kia mười mấy thanh phi đao, chỉ cần có một cái đánh vào trên vách đá, sẽ xúc động mặt trên cơ quan, Long Trần liền chắc chắn phải chết. Nhưng là Long Trần vẫn cứ dựa vào cường hãn thủ đoạn, đem hết thảy phi đao, toàn bộ nắm ở trong tay, không có một cái cá lọt lưới. Kỳ thực không giống nhau, không chờ hai người kia mở miệng, đã có không ít người dồn dập ra tay, đem một ít phi đao, đoản kiếm, viên đạn loại hình vũ khí, hướng về Long Trần đầu đi. chỉ có điều nghe được hai người kia hiệu lệnh sau, chính đạo những cái kia còn đang do dự đệ tử, cũng theo toàn bộ ra tay, trong lúc nhất thời hai đạo chính tà cường giả ám khí che ngập bầu trời hướng về Long Trần bay tới. Long Trần kinh nộ lo lắng, như vậy che ngập bầu trời công kích, hắn căn bản liền cơ hội tránh né đều không có, chớ nói chi là tiếp được. Đáng hận nhất chính là, đại đa số công kích đều không phải hướng về phía bản thân của hắn đến, mà là bên cạnh hắn vách đá. Đối mặt nhiều người như vậy công kích, coi như là Long Trần, cũng không khỏi biến sắc, hắn không e ngại những cái kia công kích, mà là e ngại công kích sau, gợi ra hậu quả. Thế nhưng Long Trần không nên trơ mắt nhìn, những ám khí kia bắn ở trên người hắn, cả người khí thế bạo phát, một đao về phía trước chém ra. Oanh, khủng bố sóng khí, trực tiếp đem những ám khí kia đánh bay, thông thường ám khí đều là thế tục binh khí, ở người tu hành bên trong, cũng không thông thường. Chủ yếu là, người tu hành càng coi trọng sức mạnh mạnh mẽ, xem thường những này ám khí, cho nên những người này ám khí lực công kích cũng không lớn. Thế nhưng bọn hắn cũng không có hy vọng xa vời, những này ám khí có thể đánh giết Long Trần, thậm chí là kích thương, cũng không hy vọng xa vời, bởi vì bọn họ muốn hiệu quả sắp hiện ra. Ầm ầm ầm, quả nhiên Long Trần một đao chém ra, sóng khí cùng binh khí mảnh vỡ chấn động thông đạo, Long Trần đã phi hành hơn nửa lộ trình, đột nhiên trên vách tường, vô số cửa đá mở ra, dò ra từng cái sắt thép cánh tay. Những cái kia cánh tay bên trong, nắm từng thanh cùng tiểu mặt bàn như thế to lớn cây búa, điên cuồng vung vẩy, phát sinh chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Ha ha, Long Trần, lúc này ngươi đúng là ngưu a. Không ít chính đạo đệ tử, thấy cái kia một đoạn cơ quan, dĩ nhiên đổi thành khủng bố búa lớn, uy lực kia tuyệt đối có thể đem người tươi sống tạp thành thịt nát, không khỏi bắt đầu cười ha ha. Quách Nhiên trước tiên đến phần cuối, quay đầu nhìn lại Long Trần, lại bị mọi người hãm hại, xúc động khủng bố cơ quan, không khỏi nổ đom đóm mắt. Cuồng loạn gió thu vũ, đột nhiên quát khẽ một tiếng, chỉ thấy Long Sa trong tay một cái trường đao màu vàng óng, nổi lên đầy trời đao khí, cùng cuồn cuộn đao sơn, thẳng đến phía trước phóng đi. Rầm rầm rầm rầm, chói tai âm nổ vang lên, toàn bộ cổ mộ đều lay động một hồi, đại địa rung mạnh, thỉnh thoảng có mảnh vụn từ cổ mộ trên rơi xuống, sợ đến mọi người dồn dập lùi về sau, cảm giác cổ mộ đều muốn đổ nát. Mọi người đồng thời cũng trong lòng kinh hãi, cổ mộ cơ quan quá khủng bố, nhưng là hắn càng kinh hãi hơn với Long Trần sức chiến đấu. Bởi vì bên trong khủng bố nổ vang không ngừng, liền nói rõ Long Trần còn chưa chết, còn đang điên cuồng giãy giụa. Đột nhiên thông đạo khôi phục yên tĩnh, mọi người lúc này mới nhìn vào bên trong, phát hiện toàn bộ thông đạo đã khôi phục yên tĩnh, những cái kia sắt thép bàn tay lớn, cũng thu hồi bên trong vách tường. Chết rồi, không thấy thi thể, lẽ nào bị tạp thành thịt nát? Trên vách tường có vết máu, hẳn là chết rồi chứ? Mọi người nhìn thông đạo, thấy thông đạo trên vách tường, có vết máu loang lổ, vậy hẳn là Long Trần lưu lại. Nhưng là cái kia vết máu, cũng không phải rất nhiều, quả Long Trần bị tạp thành thịt nát, nên có đại diện tích vết máu mới đúng. Nhưng là lại hướng về thông đạo nơi sâu xa nhìn lại, nơi sâu xa đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy phần cuối tình hình. Hô, bỗng nhiên có người ném ra một khối chiếu minh thạch, đó là một loại có thể phát sáng khoáng thạch, soi sáng phạm vi rất rộng, một khi kích phát bên trong năng lượng, khối đá này coi như là phế bỏ, hội vẫn đem trong tảng đá năng lượng thiêu đốt hầu như không còn, ở bên ngoài cái này khoáng thạch giá cả không ít. Mọi người mới vừa tiến vào phòng khách thời điểm, cũng chỉ có ba người, đồng ý cống hiến ra như vậy khoáng thạch, đem phòng khách tiên lượng. Lúc này vì xác nhận Long Trần sự sống còn, không thể không nhịn đau, ném ra một khối, người kia ném ra một khối sau, lập tức toàn bộ thông đạo đều bị rọi sáng. À, nguyên lai cái này thông đạo, chỉ có ba khoảng trăm trượng, những người kia vừa bắt đầu cho rằng lối đi này không gặp phần cuối, cho rằng dài đến mấy dặm, không nghĩ tới chỉ có như thế ngắn. Không nhìn thấy Long Trần thi thể có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì toàn bộ trên lối đi, ngoại trừ cái kia mảnh vết máu, sẽ không có bất kỳ quỷ ảnh, tất cả mọi người cũng không khỏi nghi ngờ không thôi. Phần cuối trên có thể nhìn thấy từng cái đài cao, nhưng là bởi vì cửa động quá nhỏ, không thấy rõ toàn bộ đài cao mục. Lão đại, người chết tốt lắm thảm a, này quần thiên sát khốn kiếp, đều là bị thiên lôi đánh con hoang a, làm sao liền không còn kẹt một thoáng chết hết tuyệt đây. Bỗng nhiên cuối lối đi, truyền đến Quách Nhiên tiếng khóc, làm cho tất cả mọi người trong lòng vui vẻ, Long Trần vừa chết, để bọn hắn tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Muốn lão đại người anh hùng một đời, bế nghễ quần luân, dĩ nhiên thảm chết ở chỗ này, người này có thể để huynh đệ ta sống thế nào a? Quách Nhiên âm thanh cực kỳ thê thảm, nghe thương tâm. Này cho ăn, gần như là được, tại sao khóc đến như vậy thật, ta kém tiên đều cho rằng chính ta thật sự chết rồi, Long Trần tức giận nhỏ giọng nói. Lúc này Long Trần, bên phải vai nổ tung, tiên huyết hoành lưu, liền xương đều lộ ra, đó là bị nhất đạo cây búa bắn trúng lưu lại vết thương. Nghĩ đến những cái kia búa lớn, Long Trần trong lòng liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi, này nếu như bị nhất cây búa đập trúng đầu, nơi nào còn có mệnh ở. Khi hắn xông qua đạo kia búa lớn trận sau, trực tiếp chân nhất tiên, trên không trung xuyên qua cuối cùng một khoảng cách, rơi vào trên đài cao. Này nếu như lại đụng vào cuối cùng một đoạn cơ quan, Long Trần chắc chắn phải chết, coi như này, Long Trần toàn lực xung kích búa lớn trận thời điểm, trong tay chảm tà, đều đang nứt ra vài cái chỗ hồng, để Long Trần tâm thương yêu không dứt, những cái kia búa lớn thật là khủng khiếp. Đồng thời với bên ngoài những người kia, càng là hận đến ngứa cả hàm răng, đối lập với đệ tử tà đạo, Long Trần càng thống hận những cái kia chính đạo đệ tử. Không nghĩ tới đi đầu ra tay dĩ nhiên là cùng chính mình đều là chính đạo đệ tử, đáng hận nhất chính là, những cái kia chính đạo đệ tử, lại toàn bộ đều ra tay rồi, điều này làm cho Long Trần sát ý triệt để sôi trào. Lão đại, ta như thế khóc, mới có thể cho thấy, ngươi thật sự cúp máy A, thật đem bọn họ lừa gạt đi vào. Quách Nhiên trên mặt hiện lên một vệt âm âm nụ cười. Hô, Quách Nhiên vừa dứt lời, một bóng người, học trước Long Trần phương pháp, hướng bên trong bay tới. Chương 328, hại chết các ngươi. Hô, Quách Nhiên vừa dứt lời, một bóng người, học trước Long Trần phương pháp, hướng bên trong bay tới. Tiểu, o, Quách Nhiên nụ cười trên mặt, càng ngày càng sáng lạn, trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái thiết hạt châu, tiện tay hướng về hành lang bên trong vung một cái. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người kia phi hành đến giữa đường, Quách Nhiên trong tay thiết hạt châu liền văng ra ngoài, tàn nhẫn mà va ở trên vách tường. Trên vách tường, lập tức hiện lên vô số cây trường thương, trong nháy mắt đem người kia chát thành con nhím, lập tức mất mạng, thê thảm gào thét, vang vọng thông đạo hai bên. Khốn nạn, thông đạo bên này hai đạo chính tà đệ tử, không khỏi giận dữ, Quách Nhiên dĩ nhiên học theo răm rắp, dùng bọn hắn đối phó Long Trần phương pháp, đối với trả cho bọn họ, kim đổi thành bọn hắn bị thiệt lớn. Hỗn người ma túy chứng, các ngươi hại chết lão đại ta, nơi này khắp nơi đều có bảo tàng, các ngươi cũng mơ tưởng được. Quách Nhiên cười lạnh nói. Long Trần nuốt vào một viên chữa thương đan, đang toàn lực khôi phục thương thế, tuy rằng thương thế của hắn nhìn đáng sợ, bất quá đều là bị thương ngoài da, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Tên tiểu tử kia, chúng ta không chiếm được, ngươi lẽ nào có thể được? Có chúng ta thủ tại chỗ này, ngươi tự hỏi ngươi có thể đi ra sao? Có người khinh thường nói. Kha kha, không ra được vậy thì thế nào? Các ngươi có năng lực liền với các ngươi Quách gia gia hao tổn được rồi, quá mức đồng thời tiêu hao một năm, các ngươi cũng đừng muốn lấy được cái khác cơ duyên. Quách Nhiên khinh thường nói. Quách Nhiên, lệnh bên ngoài hai đạo chính tà đệ tử trong lòng lạnh lẽo, quả Quách Nhiên thật sự muốn với bọn hắn tử khái, có cái này mạnh mẽ cơ quan thông đạo ở, bọn hắn căn bản đừng nghĩ quá khứ. Cái này mộ huyệt duy trì này hoàn chỉnh, mà ở thông đạo một số địa phương, một ít đệ tử đều nhặt được không ít quý trọng khoáng thạch. Dựa theo suy đoán, hẳn là bị xem là rác rưởi ném xuống đồ vật, những cái kia khoáng thạch đều bị tiện tay vứt bỏ, này liền nói rõ, bên trong huyệt động tuyệt đối có bảo tàng. Nhưng là Kim Quách Nhiên thủ hộ ở thông đạo đầu kia, coi như là chí tôn cấp cường giả đi vào, có Quách Nhiên quấy rối, bọn hắn cũng vậy cửu tử nhất sinh, ai cũng không chịu mạo hiểm ngạnh chung. Huống chi bên ngoài có hai đạo chính tà đệ tử, đều tâm mang ý xấu, lẫn nhau đề phòng, căn bản không thể đồng tâm hiệp lực đối phó Quách Nhiên. Bên trong tiểu tử nghe, chúng ta thương lượng một chút. Long Trần cưỡng gian rồi giết chết vô tội nữ tử, làm chính đạo khinh thường, kim hắn đã chết rồi, như vậy tất cả tội nghiệt liền do hắn một người gánh chịu. Ta Triệu Minh Sơn lấy thứ 17 biệt viện danh nghĩa xin thề, chỉ là ngươi từ bỏ công kích chúng ta cũng có thể chứng minh ngươi là vô tội, còn vì ngươi cọ rửa oan khuất. Trong chính đạo, một vị trí tôn cấp cường giả quát lạnh. Hắn xuất thân từ thứ 17 biệt viện, thân phận tôn sùng, nói chuyện rất có quyết đoán. Cái này, là thật sự sao? Đối diện Quách Nhiên âm thanh, rõ ràng có chút dị động. Đương nhiên là thật sự, ta Triệu Minh Sơn xin thề, tuyệt đối không truy cứu lỗi lầm của ngươi, còn giúp ngươi làm chứng, hết thảy đều là Long Trần làm ra, ngươi làm tất cả, đều là Long Trần uy hiếp ngươi làm ra. Triệu Minh Sơn rõ ràng mang theo một tia kích động nói. Bên trong Quách Nhiên trên mặt hiện lên nhất nụ cười gần, đến hiện tại còn cùng lão tử chơi loại này văn tự game, các ngươi không truy cứu, đến thời điểm đem lão tử hướng về đệ tử tà đạo bên trong ném đi. Lão tử còn không là cũng bị khảm thành 70, 80 khối. Nhưng là ta vẫn là có chút không yên lòng. Quách Nhiên có chút do dự nói, bất quá hai mắt nhưng nhìn Long Trần, thấy Long Trần trên bả vai thương thế, chính nhanh chóng khép lại, hắn đây là cố ý kéo dài thời gian. Nơi này đen kịt một mảnh, hắn không thấy rõ tình huống chung quanh, Long Trần ở chữa thương, hắn lại không dám lộn xộn, thẳng thắn kéo dài thời gian, với bọn hắn vui đùa một chút, ngược lại nhàn rỗi cũng vậy nhàn rỗi. Người đây là xem thường ta sao? Ta Triệu Minh Sơn đường đường chí tôn cấp thiên tài, sao lại lừa gạt một mình ngươi đệ tử bình thường? Triệu Minh Sơn âm thanh có chút phẫn nộ, lúc này đến phiên Quách Nhiên bên kia không nói lời nào, thật giống rơi vào một loại nào đó do dự bên trong, Triệu Minh Sơn lập tức hướng về một cái hạt nhân cấp đệ tử nháy mắt. Tên kia hạt nhân cấp đệ tử điên đầu, chân trên đất giẫm một cái, người đã quay về thông đạo chọc tới. Vèo, a, bỗng nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, tên kia chính đạo đệ tử, lập tức lại bị loạn thương xuyên chết. Quách Nhiên ngẩn ngơ, trong tay hắn hạt châu còn không vẩy đi ra đây, làm sao đã chết rồi? Ngươi, muốn làm gì? Triệu Minh Sơn trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, chính chặt chẽ nhìn trong tà đạo, vị trí tôn kia cấp cường giả. Bởi vì vừa nãy ở tên đệ tử kia bay ra trong nháy mắt, là trong tà đạo một vị cường giả, bắn ra nhất đạo công kích, xúc động cơ quan, khiến cho cái kia vị đệ tử chết thảm. Ngươi nói xem, tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, thản nhiên nói. Các ngươi đệ tử đều qua, như vậy mỡ đều bị các ngươi mò hết, chúng ta bên này huynh đệ, ăn cái gì? Chính đạo bên này đệ tử giận dữ, đồng thời cũng rõ ràng, lại gặp phải nhất một vấn đề khó giải quyết, hiển nhiên đệ tử tà đạo là sẽ không để cho bọn hắn nguyện lấy thường. Vậy ngươi muốn thế nào? Lẽ nào để cho các ngươi đệ tử hãy đi trước? Triệu Minh Sơn cả giận nói, như vậy đi, chúng ta đồng thời đều phái ra một cái đệ tử, tu vi tương đồng thời quá khứ, như vậy ai cũng không mất mát gì. Tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả nói. Nằm mơ, thực sự là lẽ nào có lý đó, chúng ta chính đạo đệ tử phát hiện trước phương pháp, dựa vào cái gì cùng các ngươi cùng chung? Trong chính đạo một vị diễn đạo giả không khỏi nổi giận mắng. Long Trần là chính đạo đệ tử. Kha kha, ta làm sao không nhìn ra, là các ngươi chính đạo đệ tử, còn chết ở các ngươi chính đạo trong tay. Các ngươi chính đạo cũng thật là đủ không biết xấu hổ. Tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả một mặt cười lạnh nói. Người kia, lệnh hết thảy chính đạo đệ tử trên mặt sát, phảng phất bị tàn nhẫn mà tát một cái, chính đạo trong các đệ tử đấu, lại bị nhân ra chê cười. Long Trần chính là chính đạo kẻ phản bội, người người phải trừ diệt, chúng ta giết hắn, chính là thanh lý môn hộ. Nhưng là bất kể nói thế nào, Long Trần như trước là chúng ta chính đạo đệ tử, hắn tất cả thành tựu, đều quy chính đạo hết thảy. Triệu Minh Sơn chống chế nói. Ha ha, ta thưởng thức nhất chính là các ngươi những này chính đạo đệ tử, rõ ràng vô sỉ vô liêm sỉ, nhưng còn có thể biểu hiện ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Chúng ta đệ tử tà đạo, coi như học trên 10.000 năm, cũng không cách nào làm được, nhưng mà, chúng ta xưa nay xem thường với học những này rác rưởi đồ vật. Hiện tại chúng ta không với các ngươi giảng đạo lý gì, ta liền đem thoại để ở chỗ này, ngày hôm nay các ngươi quả không đồng ý, liền khai chiến đi, cuối cùng ai sống sót, ai thì có đến quyết định bên trong bảo tàng thuộc về ba. Tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả nói xong, khuôn mặt chuyển thành lạnh lùng, phía sau hắn đệ tử tà đạo, dồn dập rút ra binh khí, bạo phát ra khí thế, uyển thị huyết sói đói, nhìn chằm chằm chính đạo đệ tử. Ngươi cho chúng ta chính đạo đệ tử hội sợ các ngươi sao? Các ngươi như thế làm chỉ có thể lưỡng bại câu thương, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Triệu Minh Sơn bên người, tương tự một vị chí tôn cấp cường giả cả giận nói. Những cái kia chính đạo đệ tử, tuy rằng trong hai mắt tràn ngập phẫn nộ, bất quá ở tại bọn hắn ánh mắt nơi sâu xa, như trước phóng thích khó có thể che giấu kinh hoàng. Đệ tử tà đạo, cùng chính đạo đệ tử không giống nhau, bọn hắn hung tàn thành tính, hắn không sợ chết, quả thực chiến đấu với nhau, tất nhiên là một hồi khốc liệt chiến tranh. Mọi người đều là tiến vào bí cảnh tìm cơ duyên, đều ước mơ có thể ở bí cảnh bên trong, tìm tới nghịch thiên cơ duyên, một bước lên trời, trói lọi bách thế. Cho nên bọn hắn cũng không muốn chiến đấu, cho dù người ở bên cạnh, bị giết, chỉ cần không phải chí thân, cũng có thể lựa chọn không nhìn. Cũng chính là bởi vì này, chính đạo sức mạnh, lại như là năm bè bảy mảng, tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng là vô tâm chiến đấu, mới bị đệ tử tà đạo này áp chế. Hơn nữa ở trong mắt Triệu Minh Sơn, chiến đấu như vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, bất kể là ai thắng rồi, cuối cùng đều muốn đối mặt khủng bố thông đạo, cùng bên kia Quách Nhiên cản trở. Nhưng là đạo lý như vậy, cùng tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả căn bản không nói được, hắn thái độ rất đơn giản, hoặc là nghe hắn, hoặc là quyết một trận tử chiến. Triệu sư huynh, lúc này khai chiến, đúng là không khôn ngoan a, không nghe bọn họ đi, nhìn thấy chân chính bảo tàng, lại ra tay cũng không muộn a. Một người nhẹ giọng khuyên nhủ. Triệu Minh Sơn cũng vậy một bụng hỏa, tuy rằng hắn bên này có hai cái chí tôn cấp cường giả, ở trung cực về sức mạnh, tuyệt đối có thể áp chế đối phương. Nhưng là bọn họ cũng đều biết đệ tử tà đạo hung ác, coi như cuối cùng chém giết tên kia tà đạo chí tôn, cũng có thể sẽ ở hắn sắp chết phản công dưới trọng thương, thậm chí có thể sẽ đồng quy vu tận. Cái này cũng là tại sao, đệ tử tà đạo này hung hăng, bọn hắn nhưng vẫn nhẫn nại, bởi vì hai vị trí tôn cấp cường giả, cũng không muốn chiến đấu. Được rồi, ta lùi một bước, chúng ta song phương các gia nhất tên đệ tử quá khứ, bất quá người muốn xin thề, không nhìn thấy chân chính bảo tàng trước, mọi người tạm thời sống chung hòa bình. Triệu Minh Sơn rốt cuộc thỏa hiệp nói. Không thành vấn đề, tên kia tà đạo trí tôn cấp cường giả, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, không xem qua thần nơi sâu xa, tất cả đều là vẻ trào phúng. Triệu Minh Sơn tức sôi ruột, nhưng là ở chưa thấy chân chính bảo tàng trước, còn không muốn đi liều mạng, bởi vì hắn không biết có đáng giá hay không. Ở biệt viện cho hắn truyền vào tư tưởng bên trong, bọn hắn đều là chí tôn cấp cường giả, biệt viện bên trong đinh cột nhà, sinh mệnh so với người khác quý giá nhiều lắm, không thể loạn bính. Ở trong mắt bọn họ, trừ bọn họ ra chính mình, cái khác đều là tiện người, không cách nào cùng cao quý bọn hắn đánh đồng với nhau, cùng người khác liều mạng, đó là nắm tinh mỹ đổ sứ, đi tạp con chuột. Rất nhanh song phương các phái ra một cái ngoại môn đệ tử, hai cái diễn đạo giả duỗi bàn tay, đem hai người ném vào trong đường nối. Này cho ăn, các loại một thoáng, phốc phốc phốc phốc, bên trong bỗng nhiên truyền đến Quách Nhiên âm thanh, tiếp theo một cái bi thép bay ra, sau đó liền nghe đến cơ quan bị xúc động âm thanh, sau khi là loại kia quen thuộc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khốn nạn, ngươi làm cái gì vậy? Triệu Minh Sơn cùng tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả đồng thời giận dữ. Cái kia, các ngươi quá nóng ruột, ta cảm thấy vẫn còn có chút không thích hợp. Quách Nhiên có chút thấp thỏm bất an âm thanh từ bên trong truyền đến. Có cái gì không thích hợp? Triệu Minh Sơn trong hai mắt sắp phun lửa, quả Quách Nhiên liền ở trước mặt hắn, hắn tuyệt đối sẽ một cái tát đập chết hắn. Cái kia, ta có chút sợ sệt. Quách Nhiên bất an âm thanh truyền đến. Sợ cái gì? Triệu Minh Sơn nại tính tình nói. Ta sợ các ngươi nói chuyện không đáng tin, vạn nhất các ngươi đổi ý, ta chẳng phải là một con đường chết. Triệu Minh Sơn cùng tên kia tà đạo chí tôn cấp trong mắt cường giả đều lóe qua một tia tàn nhẫn, cái này Quách Nhiên muốn đem bọn họ tức chết rồi. Vậy ngươi muốn thế nào? Triệu Minh Sơn tận lực áp chế cơn giận của chính mình nói. Trừ phi các ngươi xin thề. Quách Nhiên nói. Được, chúng ta xin thề. Sau đó Triệu Minh Sơn cùng tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả bị bức ép bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xin thề, vì không có thời gian, đều phát ra phi thường độc lời thề. Bất quá hai người cũng đều phi thường thông minh. Xin thề mình tuyệt đối sẽ không truy cứu Quách Nhiên trách nhiệm, càng sẽ không thiên nộ cho hắn. Được, ta tương tin các ngươi. Quách Nhiên trả lời, rốt cuộc để Triệu Minh Sơn cùng tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả thở phào nhẹ nhõm, hai người đồng thời đối với người phía sau nháy mắt. Chương 329, Hàn Băng Ô Văn Thiết. Được, ta tương tin các ngươi. Quách Nhiên trả lời, rốt cuộc để Triệu Minh Sơn cùng tên kia tà đạo chí tôn cấp cường giả thở phào nhẹ nhõm, hai người đồng thời đối với người phía sau nháy mắt. Hai người kia lập tức hiểu ý, biết đây là để hai người bọn họ ở xuyên qua thông đạo sau, trước tiên đem cái này đáng trách tiểu tử giết chết. Vèo vèo, hai bóng người một trước một sau, về phía trước chạy như bay, hai người đều là mạnh mẽ diễn đạo giả, tốc độ nhanh chóng không gì sánh kịp, trong nháy mắt liền đến thông đạo trung gian bộ phận. Thái, tà đạo yêu nghiệt, an dám phạm ta chính đạo địa giới, chết đi cho ta. Bỗng nhiên Quách Nhiên cái kia chính nghĩa lẫm nhiên âm thanh truyền đến, đột nhiên một đám lớn bi thép che ngập bầu trời hướng về thông đạo đập tới. Không, trong lúc nhất thời hai người đều tuyệt vọng, bi thép đánh vào trên vách đá, đột nhiên ở trên vách đá dò ra vô số sắt thép bàn tay lớn, chính là Long Trần lúc đó trải qua búa lớn trận. Phốc phốc, hai người tuy rằng toàn lực chống đối mấy lần, nhưng là cái kia búa lớn quá thân thiết tập, quả thực là dội thủy không lọt, hai cái mạnh mẽ diễn đạo giả trực tiếp bị tạp thành thịt nát. Hai người chết rồi, trên người bọn họ tiên thiên đạo văn bốc lên, đi vào trên vách đá, dĩ nhiên xuyên qua vách đá, biến mất không thấy hình bóng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều choáng váng, một mặt dại ra nhìn trong đường nối, cái kia một đám lớn thịt nát, trên căn bản liền xương đều bị gõ nát, tử cực kỳ khốc liệt. Họ Quách, ngươi muốn chết. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, cũng không nhịn được nữa, phát sinh rít lên một tiếng, thậm chí suýt chút nữa không nhịn được muốn xông vào thông đạo. Ta làm sao tìm được chết rồi? Các ngươi phái người đi vào, cũng có thể chăm chú một điểm được chứ? Cái gì cong queo méo mó đều tới bên trong. Cái kia đệ tử tà đạo, dài đến cùng phần mộ bên trong nổ tung nứt ra đến cương thi như thế, quá đáng sợ, ta không kìm lòng được liền ra tay rồi, thực sự là xin lỗi, các ngươi thay cái quen mặt một điểm đi, con người của ta lá gan rất tiểu. Quách Nhiên có chút oan ức nói. Triệu Minh Sơn cùng vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, đều hiểu được, cái này Quách Nhiên vừa bắt đầu sẽ không có hợp tác dự định, trước hết thảy đều là trang, tức giận bọn hắn mặt đều tử. Ngươi dám sái chúng ta? Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả rít gào một tiếng, chấn động toàn bộ cổ mộ vang lên ong ong. Này này này, đừng oan uổng người tốt a, ta ở đâu là sái các ngươi, lão tử là chơi đùa các ngươi thì sao, này không phải nhàn rỗi cũng nhàn rỗi sao? Quách Nhiên ha ha cười nói. Mặc kệ hai đạo chính tà, lúc này đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn nhiều cường giả như vậy, lại bị một cái tiểu tử cho sái đến xoay quanh, còn không minh bạch đã chết hai người diễn đạo giả, chuyện này quả thật là sỉ nhục a. Lẽ nào Long Trần không chết? Nghe được Quách Nhiên cười to, làm cho tất cả mọi người nghĩ đến một cái khả năng, bằng không Quách Nhiên cười đến như vậy hài lòng, liền không hợp lẽ thường. Hô, nguyên bản ánh sáng thông đạo lập tức tối lại, lại khôi phục trước dáng vẻ, bởi vì khối này chiếu minh thạch, bị Long Trần lấy lực lượng linh hồn hút tới trong tay. Lên cấp đến dịch cân cảnh sau, Long Trần lực lượng linh hồn lần thứ hai tăng vọt, liền ngay cả Long Trần chính mình cũng không biết, linh hồn của chính mình lực lượng đạt đến một cái cấp bậc gì. Ngược lại mấy chục trượng ở ngoài, thu lấy một tảng đá, đó là chuyện dễ dàng. Lão đại, người khôi phục, Quách Nhiên thấy Long Trần động tác, không khỏi đại hỉ. Hừm, cũng còn tốt không có thương tổn được xương, bằng không muốn tiêu hao không ít thời gian. Long Trần gật gù. Cũng không để ý tới bên ngoài những người kia quát mắng, Long Trần giơ lên cao trong tay chiếu minh thạch, này mới nhìn rõ ràng, bọn hắn chỗ đứng là một cái to lớn nhà đá. Thành hình vuông, 16 rễ, cái mấy người mới có thể ôm hết lên trụ đá, đứng sững ở nhà đá bốn phía, toàn bộ nhà đá phi thường đơn sơ, ở ngay chính giữa, có một cái dài đến 5 trượng to lớn quan tài. Xem ra bảo tàng là cái này quan tài, Long Trần nói. Người bình thường quan tài, tuyệt đối sẽ không khổng lồ như thế, bên trong hẳn là chứa đồ vật, bất quá ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Này cổ mộ, tồn tại quá xa xưa, coi như là có bảo bối gì, cũng khả năng đã mất đi hiệu lực. Quách Nhiên đúng là vô cùng tiêu sái nói, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, đã sớm đã thấy ra, chính là không biết, cái này quan tài đánh như thế nào mở. Hẳn là hữu cơ quan đi, người trước tiên chậm rãi tìm xem, bên kia có mấy bức bích họa, ta trước tiên đi xem. Long Trần phát hiện trên vách tường, có khắc bốn bức to lớn bích họa, so với bên ngoài bảo tồn càng thêm hoàn chỉnh, lập tức hấp dẫn Long Trần sự chú ý. Mỗi một bức họa cuốn lên, đều vẽ ra không giống tình cảnh, đều là nhân loại sinh hoạt cảnh tượng, phi thường bình tĩnh an lành, tràn ngập sinh cơ. Lẽ nào thời cổ hậu người, đều là như thế ôn hòa sao? Hỗ bang hỗ trợ, không có tranh cướp, không có giết chóc. Long Trần nhìn những cái kia khắc đá, không khỏi lòng sinh ngóng trông, những cái kia khắc đá bên trong, có người môn đồng thời làm lụng hình ảnh, có người môn đồng thời chống đỡ mãnh thú hình ảnh, có hài tử chạy trốn chơi đùa hình ảnh, cũng có đồng thời sung sướng chúc mừng hình ảnh. Chỉ có không có chiến tranh cùng giết chóc hình ảnh, những này hình ảnh, làm cho cả mộ thất, dĩ nhiên tràn ngập an lành khí tức. Điều này khiến người ta phi thường không rõ, lẽ nào người chết rồi, là một cái phi thường đáng giá hài lòng sự tình, muốn vẽ ra như vậy bức tranh đến chúc mừng. Đã như vậy an lành, không tranh với đời, tại sao cửa còn muốn thiết kế ra những cái kia lợi hại cơ quan? Trong lúc nhất thời để Long Trần có chút không tìm được manh mối, bất quá những này hình ảnh, đối với Long Trần tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng bốn bức bức tranh bối cảnh nhưng thật sâu hấp dẫn Long Trần. Bốn bức tranh nội dung không giống nhau, thế nhưng gốc gác của bọn họ tất cả đều là tương đồng. Trên bầu trời, 9 viên ngôi sao nhỏ, quay chung quanh một viên to lớn tinh thần, rọi sáng toàn bộ thế giới. Cũng không như Thái Dương, cũng không giống mặt trăng, xem ra hẳn là phi thường quỷ dị mới đúng, nhưng là cái kia bức họa diện, nhưng phi thường hài hòa, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Đặc biệt là Long Trần nhìn cái kia viên cửu tinh vần quanh to lớn tinh thần, luôn cảm thấy có loại không tên quen thuộc, còn có cái kia tia nhàn nhạt đau thương. Lão đại, mau đến xem, Quách Nhiên bỗng nhiên kêu sợ hãi. Làm sao, tìm tới mở ra quan tài đá phương pháp, Long Trần đem tâm tư thu lại rồi. Không có, bất quá ta có phát hiện trọng đại, lão đại ngươi xem, Quách Nhiên bỗng nhiên trong tay có thêm nhất cục gạch. Gạch trường một thước hai tấc, toàn thân ngăm đen, nhìn qua không hề bắt mắt chút nào, nhưng là trên người nhưng mang theo hoa văn phức tạp, giống như băng hoa, trọng lượng cực kỳ kinh người. Vào tay, bắt đầu lạnh lẽo, chất cứng rắn, Long Trần dùng sức ngắt một thoáng, không những không có làm nó phá nát, trái lại chấn động đến mức đầu ngón tay đau đớn, không khỏi lấy làm kinh hãi. Kha kha, lão đại, chúng ta phát tài rồi, đây chính là hàn băng ô văn thiết chế tạo, hơn nữa độ tinh khiết phi thường cao. Ở chúng ta biệt viện bên trong, liền ngay cả thương minh tiền bối, cũng không bao nhiêu như vậy vật liệu, nhưng là nơi này ngươi xem, đầy đất đều là, Quách Nhiên một mặt hưng phấn nói. Thật là tốt đồ vật. Nhưng là cùng trong quan tài bảo bối so với, cái kia mới được trọng điểm, Long Trần nói. Cái kia quan tài có chút tà môn, quanh thân chế tạo vừa khớp, liền một tia hoa văn đều không có, đến hiện tại ta đều không làm rõ, cái này quan tài cái nắp ở nơi này, ta thậm chí cho rằng, cái này quan tài là giả, là một khối đánh bóng đi ra như một cái quan tài hình dạng tảng đá. Quách Nhiên có chút khổ não nói, bất kể nói thế nào, Quách Nhiên vẫn lấy tượng sư tự xưng là, nhưng là nhìn cái này to lớn quan tài, hắn dĩ nhiên không tìm được nó cái nắp ở nơi này, thậm chí hắn đều cho rằng đây là một cái lừa người trò chơi. Vậy được, chúng ta trước tiên thu thập gạch, vạn nhất không mở ra quan tài, coi như là những này gạch, chúng ta đến một chuyến cũng đáng. Nói xong, hai người bắt đầu thu thập trên đất gạch, khi toàn bộ mặt đất gạch đều bị thu thập sau khi đứng lên, hai người nhẫn không gian đều bị nhét tràn đầy. Quách Nhiên nhìn trong không gian giới chỉ chồng chất như núi gạch, không khỏi hưng phấn khua tay múa chân, kha kha, có những tài liệu này, ta sau đó trang bị, cũng có thể dùng loại vật liệu này đến chế tạo. Bất quá muốn rèn đúc như vậy vật liệu, e sợ chỉ có vận dụng Thương Minh lão gia tử đúc khí đài mới được, chỉ là lão gia tử đã nói, một cái đúc khí sư đúc khí đài, là vợ của hắn, muốn ngàn lần vạn lần yêu quý, ta phỏng chừng Thương Minh tiền bối, tuyệt đối sẽ không đem lão bà hắn cho ta mượn. Nói đến lúc sau, Quách Nhiên một mặt sự bất đắc dĩ, đúc khí sư nếu như không có một cái thật đúc khí đài, hãy cùng một cái đầu bếp, không có củi gạo dầu diêm, lại làm cho hắn đi nấu nướng mỹ thực giống như vậy, hữu tâm vô lực. Thế nhưng một cái đúc khí đài, cần tiêu hao quá nhiều vật liệu, Quách Nhiên cái kia bảy bính bát đánh đúc khí đài, đều tiêu tốn lượng lớn điểm. Nếu như không phải Long Trần chống đỡ hắn, coi như là có một cái hạt nhân cấp đệ tử phúc lợi, hắn cũng phải phá sản. Chỉ là những cái kia nung nấu vật liệu trận pháp trên tiêu hao linh thạch, liền đầy đủ khiến người ta thổ huyết, mà trận pháp không đủ mạnh, không cách nào sinh ra cương mãnh hỏa diễm, như hàn băng ô văn thiết loại vật liệu này, là căn bản là không có cách rèn đúc vũ khí. Đừng nản chí, rồi sẽ có biện pháp, Long Trần an ủi. Nói trắng ra, tượng sư nghề nghiệp này, là một cái phi thường thiêu tiền nghề nghiệp, mà Long Trần đan sư, nhưng là tối kiếm tiền nghề nghiệp, cảm tình tiểu tử này sẽ không là trời sinh liền đến khắc hắn đi, Long Trần kiếm tiền, hắn dùng tiền. Lại nhìn chung quanh một chút, Long Trần phát hiện không có cái gì vật có giá trị, ánh mắt của hai người lại dán mắt vào cái kia chiếc quan tài. Quả nhiên dường như Quách Nhiên nói như vậy, toàn bộ quan tài vừa khớp, giống như một thể. Oanh, Long Trần một quyền nện ở trên quan tài, phát sinh một tiếng nổ vang, quan tài trên căn bản không cái gì lay động, Long Trần ngược lại chấn động đến mức nắm đấm đau đớn. Cứng quá, thật nặng, Long Trần cả kinh, cái này dài đến 5 trượng to lớn quan tài, cao cũng sắp tới 1 trượng, phi thường to lớn, trọng lượng e sợ hội vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Kinh khủng như vậy đồ vật, là không cách nào trực tiếp thu vào bên trong nhẫn không gian, nhẫn không gian có thể trang đồ vật, cũng phải cần chủ nhân có thể chuyển đến động mới được, nếu không không cách nào cất vào đi. Long Trần lấy ra nhất cục gạch, quay về phái trên quan tài rác, mãnh đập tới. Rầm rầm rầm rầm, Long Trần không dám dùng chính mình chạm tà. Như vậy sẽ làm chảm tà bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng đáng tiếc cũng không có búa lớn như thế vũ khí nặng, chỉ có thể dùng gạch đập phá. Lên cấp đến dịch cân cảnh sau, Long Trần sức mạnh lớn đến không thể nào tưởng tượng được, gạch mỗi lần nện ở trên quan tài, đều chấn động đến mức toàn bộ mộ huyệt không ngừng mà run rẩy. Ta rõ ràng, cái này quan tài không phải sửa chữa, mà là hoạt nắp. Liên tục đập phá mấy lần, Long Trần phát hiện, quan tài đỉnh chóp, về phía trước di động khoảng tấc, nhìn thấy một phần cơ quan. Khá lắm. Lão đại cố lên, liền muốn nhìn thấy bên trong bảo bối, Quách Nhiên một mặt hưng phấn nói. Long Trần vừa muốn chuẩn bị kế tục dùng gạch đập ra quan tài, đột nhiên biến sắc mặt, hướng về miệng đường hầm nhìn tới, đột nhiên mấy bóng người, từ miệng đường hầm bay nhanh mà ra. Chương 330, muốn chết, vậy thì đến đây đi. Long Trần, ngươi quả nhiên không chết, ba vị trí tôn cấp cường giả, trước tiên tiến vào mộ thất, liền nhìn thấy cầm gạch gõ quan tài Long Trần, không khỏi sắc mặt cực kỳ khó coi, nguyên lai. Khi Quách Nhiên đem cái kia hai cái diễn đạo giả khanh sau khi chết, liền không nữa đáp để ý đến bọn họ, liền ngay cả cái kia viên chiếu minh thạch, cũng bị Long Trần lấy đi. Trong đường nối lại là một mảnh u ám, đối diện hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Cũng không biết Quách Nhiên đến cùng đang làm gì, nghĩ đến Quách Nhiên rất có thể nằm ở một đống bảo vật bên trong. Điên cuồng bỏ vào trong túi, tất cả mọi người liền khó chịu, nhưng là khó chịu cũng đến được, dựa theo cái kia cơ quan khủng bố. Chỉ có chí tôn cấp cường giả, có thể có cơ hội xông qua, nhưng là cái kia cơ hội cũng không phải là rất đại. Hơi bất cần một chút, liền muốn tử ở bên trong, cũng không thấy bảo tàng liền liều mạng, cái kia là phi thường ngu xuẩn, cho nên tam đại chí tôn cấp cường giả, cũng không chịu mạo hiểm thử một lần, mà những diễn đạo giả đó, càng không cần phải nói, trước hai cái bị Quách Nhiên ám hại diễn đạo giả, không kiên trì mấy hơi thở, liền bị chém giết, chết thảm thông đạo bên trong, còn ai dám thử một lần. Thông đạo ở ngoài hai đạo chính tà đệ tử, đều ở vô tận dày vò, mỗi một cái hô hấp, cũng giống như một canh giờ như vậy dài dằng dặc, nhưng là liền như thế rời đi, bọn hắn tuyệt đối không cam lòng, mãi đến tận sau ba canh giờ, bên trong truyền đến động tĩnh, khi đó Long Trần cùng Quách Nhiên, chính đang làm vận chuyển công, đem trên đất gạch thu sạch, nghe được âm thanh này, lập tức để trái tim tất cả mọi người đều nổ, tuy rằng không nhìn thấy đối diện động tác, nhưng là nhất định biết, có người ở thu thập bảo bối. Mọi người dường như con kiến trên chảo nóng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thông đạo, nhưng là chính là không có dũng khí xông vào, Mãi đến tận Long Trần dùng gạch, dùng sức tạp quan tài đá thời điểm, chấn động toàn bộ mộ huyệt. Vào lúc này mọi người cũng không nhịn được nữa, cảm giác mình muốn điên rồi. Nhân gia ở bên trong mở ra bảo tàng, bọn hắn nhưng như kẻ ngu si như thế, canh giữ ở mộ huyệt bên ngoài, mùi vị đó tuyệt đối muốn đem người bức phong. Đi mẹ nhà hắn, có người rốt cục không nhịn được, trong tay thêm ra một cái trường mâu, tàn nhẫn mà hướng về trong lối đi đầu đi. Trường mâu tàn nhẫn mà đánh vào trên vách đá, lập tức xúc động cơ quan, nhưng là những cơ quan kia khởi động đến một nửa, dĩ nhiên bỗng nhiên đình chỉ. Nguyên lai tòa này mộ huyệt thời gian quá xa xưa, tuy rằng cơ quan thiết kế xảo diệu, thế nhưng cũng không chịu được thời gian ăn mòn. Bộ phận cơ quan linh kiện, có chút mục nát, thêm vào trước Long Trần toàn lực đánh quan tài, dĩ nhiên đem cơ quan chủ thể bộ phận chấn động lỏng ra. Kết quả những cơ quan kia vận chuyển tới một nửa, liền lập tức kẹp lại, không cách nào kế tục vận chuyển. Những người kia xem thời cơ quan đình chỉ không khỏi đại hỉ. A, một cái chính đạo đệ tử nòng cốt, kinh hô một tiếng, bị người một cái ném ra ngoài, trực tiếp ngã vào thông đạo bên trong, liên tục lăn lộn cút khỏi thật xa. Hóa ra là một vị tà đạo diễn đạo giả cấp cường giả ra tay, làm một cái thăm dò. Bất quá những cái kia chính đạo đệ tử cũng không có cảm thấy phẫn nộ, thấy người kia bình yên vô sự, dồn dập hét lớn một tiếng, hướng về thông đạo phóng đi. Tốc độ nhanh nhất đương nhiên là cái kia ba vị trí tôn cấp cường giả, cũng không có ai dám cướp ở tại bọn hắn đằng trước, chỉ có thể theo ở phía sau. Khi ba người kia đi ra cửa động, liền nhìn thấy Long Trần cùng Quách Nhiên hai người. Long Trần chính giơ nhất cục gạch đấm vào một cái to lớn quan tài, giết bọn hắn. Triệu Minh Sơn một tiếng gầm lên, hướng về Long Trần phóng đi, cả người khí thế bạo phát, khí tức kinh khủng ở mộ trong phòng qua lại khuấy động, dường như nộ hải cuồng đào, một quyền quay về Long Trần đập tới. Triệu Minh Sơn vừa ra tay, một cái khác chính đạo chí tôn cấp cường giả, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả cũng dồn dập hướng về Long Trần đánh tới. Bọn hắn quyết định trước tiên đem Long Trần đánh giết, cướp đoạt trên người hắn bảo vật, lại nghiên cứu còn lại bảo bối. Quách Nhiên, ngươi một hồi sấn loạn chạy đi, ở chỗ cũ chờ ta. Long Trần lặng lẽ căn dặn Quách Nhiên một câu, quát lạnh một tiếng, nhất gạch quay về Triệu Minh Sơn nắm đấm vỗ tới. Ầm, toàn bộ mộ huyệt rung mạnh. Triệu Minh Sơn đột nhiên cảm thấy nắm đấm đau đớn một hồi, cảm giác mình thủ đoạn suýt chút nữa bẻ gãy. Hô, Long Trần đập xong nhất gạch, lại là nhất gạch chém xuống, lần này thẳng đến Triệu Minh Sơn não qua môn, tốc độ thật nhanh. Triệu Minh Sơn chính kinh dị Long Trần trong tay gạch, đột nhiên Long Trần công kích đã đến mặt của hắn, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, vội vàng hướng về sau trốn một chút, nhưng là hắn hay vẫn là đánh giá thấp Long Trần tốc độ. Nhất gạch dán vào Triệu Minh Sơn cái trán nện xuống, ầm, tuy rằng không có đập thực, thế nhưng sức mạnh kinh khủng kia để Triệu Minh Sơn đau đớn một hồi. Điều này cũng làm cho là hắn, nếu như đúng diễn đạo giả, trực tiếp bị đập thịt phá dòng máu, nhưng là coi như vậy, Triệu Minh Sơn trên trán như trước sưng lên thật cao một cái túi lớn, nhìn qua giống như sừng, cực kỳ quái dị. Sờ sờ ngạch cục u to trên đầu, Triệu Minh Sơn vừa giận vừa sợ, do bất cẩn, dĩ nhiên bị thương, hơn nữa là cực kỳ mất mặt phương thức bị thương, đi chết. Triệu Minh Sơn bỗng nhiên lệ quát một tiếng, trong tay thêm ra một cái ám trường đao màu vàng óng, quay về Long Trần chém xuống. Vào lúc này, hai vị khác chí tôn cấp cường giả cũng đến, đối với Long Trần sức chiến đấu, bọn hắn cũng cảm thấy giật mình. Tuy rằng nghe đồn Long Trần phi thường mạnh mẽ, bất quá Long Trần tu vi chỉ là vừa đột phá dịch cân cảnh mà thôi, cả người khí tức còn không ổn định, liền dịch cân tầng 1 cũng không bằng, nhưng là lúc này mới vừa đối mặt, liền làm Triệu Minh Sơn bị thiệt thòi. Xem ra cái này Long Trần quả nhiên không bình thường, mọi người cẩn thận, trong tay hắn gạch là một cái bảo bối, uy lực mạnh mẽ, vị kia chính đạo chí tôn cấp cường giả nhắc nhở. Triệu Minh Sơn nghe được người kia vừa nói như thế, trong lòng cảm kích không ngớt, đây là vì hắn che giấu đây, không đến nỗi để hắn bộ mặt mất hết. Long Trần trên mặt hiện lên nhất nụ cười gằn, cũng lười vạch trần bọn hắn, trong tay gạch cất đi, đem chảm tà cho gọi ra đến. Lúc này chảm tà mặt trên là lít nha lít nhít chỗ hồng, cái kia đều là trước xông vào thông đạo cơ quan trận thì lưu lại. Lúc này ba người toàn bộ hướng về hắn vọt tới, đồng thời đối mặt ba vị trí tôn cấp cường giả, Long Trần trong lòng sát ý sôi trào, trước hắn suýt chút nữa tử ở trên tay của bọn họ. Mắt thấy ba người binh khí kéo tới, Long Trần nổ quát một tiếng, như kinh lôi chấn thiên, nổ đến tất cả mọi người màng nhĩ nổ vang, trong tay chảm tà, xẹt qua một đường vòng cung, quay về ba người chém xuống. Oanh, một tiếng nổ vang, toàn bộ mộ thất một trận lay động, mộ thất phía trên, không ít bùn thổ dồn dập hạ xuống. Long Trần nhưng cảm giác một nguồn sức mạnh truyền đến, người hướng về sau rút lui vài chục trượng khoảng cách, trong hai mắt hiện lên một vệt phấn chấn, quả nhiên lên cấp đến dịch cân cảnh sau, sức mạnh của hắn xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Tự thân sức mạnh có thể càng thêm hoàn mỹ phát huy, Triệu Minh Sơn chờ người càng thêm kinh hãi, ba người hợp lực, dĩ nhiên không nên kích thương Long Trần, chịu đến Long Trần lực phản chấn, dĩ nhiên cũng dồn dập rút lui ba bước, điều này nói rõ Long Trần thực lực chân chính, hẳn là với bọn hắn sắp xỉ, phải biết, bọn hắn có thể định đô là dịch cân cảnh hậu kỳ tu vi a. Tu vi trên chiếm cứ rất lớn tiện nghi, cái này Long Trần quả nhiên không nên lưu, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, trong hai mắt hiện lên một vệt vẻ ngoan lệ, chẳng trách Long Trần bị liệt vào phải giết bảng đệ nhị nhân vật. Xếp hạng chỉ đứng sau Hàn Thiên Vũ, phần này thiên phú, thực sự thật đáng sợ, này nếu để cho hắn trưởng thành, tuyệt đối là thứ hai Hàn Thiên Vũ. Hai vị, chỉ cần có thể giết Long Trần, mộ thất bên trong bảo tàng, chúng ta tà đạo có thể một phần không muốn vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả quay về hai người nói. Nghe được câu này, để Triệu Minh Sơn hai người hơi kinh hãi, chợt hiểu được vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả ý tứ. Hắn đây là muốn nắm Long Trần đầu người trở lại lĩnh thưởng. Không đa nghi bên trong nhưng thầm mắng tà đạo ngớ ngẩn. Nói chuyện không hiểu kỹ xảo, chúng ta chính đạo nhân sĩ, sao lại với các ngươi tà đạo thông đồng làm bậy, chúng ta muốn giết Long Trần, đây là vì chính đạo trừ hại, không phải là vì hợp tác với ngươi, ít nói nhảm, động thủ giết hắn. Triệu Minh Sơn lạnh lùng thốt, hắn nói như vậy, là vì rũ sạch cùng vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả quan hệ, bằng không cùng đệ tử tà đạo hợp tác, cái tội danh này, hắn cũng không gánh được. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, chính đạo đệ tử mãi mãi cũng là như vậy dối trá. Các ngươi đi đem tên tiểu tử kia nắm lấy, nhớ kỹ muốn sống, ồ, hắn ở đâu? Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, chợt phát hiện mới vừa rồi còn sau lưng Long Trần Quách Nhiên. Không biết lúc nào đã biến mất rồi, khởi bẩm sư huynh, hắn, chạy trốn một cái tà đạo đệ tử, có chút không tự nhiên nói, chạy trốn, làm sao nhanh như vậy? Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, một mặt không dám tin tưởng nói, này rất sao cũng quá nhanh đi, cái kia, tên khốn kiếp này quá giảo hoạt. Hết thảy đều hai mặt nhìn nhau. Một cái đệ tử tà đạo, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, nguyên lai ngay khi Long Trần căn dặn xong Quách Nhiên thời điểm. Quách Nhiên liền biết, ở đây, hắn không những không giúp được gì, ngược lại sẽ liên lụy Long Trần, hết thảy ngay khi Long Trần ấn lại gạch đập người thời điểm. Thừa dịp lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Long Trần trên người thời điểm, đã lặng lẽ hướng về cửa động di động, khi Long Trần nhất gạch đem Triệu Minh Sa đầu đập phá cái bọc lớn thời điểm. Mọi người toàn bộ đều kinh hãi đến biến sắc, Quách Nhiên đã cách thông đạo không xa, bất quá cuối cùng vẫn là bị mấy cái chính đạo đệ tử phát hiện Quách Nhiên. Lập tức kiên trì binh khí hướng về Quách Nhiên vào tới. Quách Nhiên trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái vòng tròn đồng. Ở máy móc trên nhất ban, đầy trời phi châm bắn ra, bao trùm phía trước một đám lớn phạm vi. Lập tức có mười mấy người bên trong châm, những cái kia kim thép là trên, đều là có kịch độc, những cái kia bên trong châm người, lập tức thay đổi sắc mặt, dồn dập nuốt vào giải độc đan, đồng thời toàn lực vận chuyển linh khí áp chế độc khí vận hành. Đem độc khí bước ra, bởi vì bọn họ phát hiện, giải độc đan dĩ nhiên không cách nào hoàn toàn áp chế nó. Mọi người ở đây một trận hoảng loạn thời khắc, Quách Nhưng đã thành công lùi tới miệng đường hầm, trong tay thêm ra một cái vòng tròn cầu. Vứt xuống đất, lập tức nổ lên một trận yên vụ, đưa tay không thấy được năm ngón, những cái kia nguyên bản muốn truy kích đệ tử, dồn dập lui về phía sau, bọn hắn sợ cái kia yên vụ có độc, càng sợ Quách Nhiên ẩn giấu ở trong khói mù phóng độc châm. Chờ yên vụ tản đi thì, Quách Nhiên đã sớm không có hình bóng, đối với Quách Nhiên rời đi, bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, cho rằng cái kia bất quá là một cái tiểu tạp ngư. Nhưng là bây giờ vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả hỏi đến, mọi người mới cảm thấy có chút thấp thỏm bất an. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả sắc mặt âm trầm, Triệu Minh Sơn cùng mặt khác một vị chí tôn cấp cường giả cũng sắc mặt phi thường khó coi. Quách Nhiên mệnh bọn hắn không để ý, nhưng là Quách Nhiên trên người rất có thể cũng có một phần bảo bối, thậm chí là phần lớn. Bất quá người đã chạy, muốn đi ra ngoài truy căn bản không hiện thực. Triệu Minh Sơn ba người ánh mắt nhìn chằm chặp Long Trần. Hô, Long Trần đem chảm tà lười biếng kháng trên bờ vai, nhàn nhạt nhìn ba người, muốn chết, vậy thì đến đây đi, bổn trạm phỏng vấn địa chỉ, chương 331, lấy một địch ba, muốn chết, vậy thì đến đây đi. Long Trần một tiếng cười gằn, trong tay khổng lồ chảm tà, hướng về trên bả vai nhất giang, hai mắt nhìn trước mắt ba người, khí thế trên người chậm rãi bốc lên, giống như một ngọn núi lửa chính lặng lẽ thức tỉnh, một khi bạo phát, có thể hủy thiên diệt địa. Ở trong mắt Long Trần, mặc kệ là chính đạo hay vẫn là tà đạo, không gì không thể giết chết người, không quan tâm các ngươi có lý do gì, chỉ là ra tay rồi, hơn nữa muốn đẩy hắn vào chỗ chết, giết sẽ không có bất kỳ áp lực. Cái kia ba vị nhìn Long Trần chí tôn cấp cường giả, đều một mặt vẻ nghiêm túc, thông qua vừa nãy thăm dò, bọn hắn đều nhìn ra, Long Trần phi thường đáng sợ. Đáng sợ nhất không phải hắn bây giờ, mà là tương lai hắn, một khi hắn trưởng thành, đều sẽ là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Tà đạo vị trí tôn kia cấp cường giả, không hy vọng chính đạo lại xuất hiện thứ hai Hàn Thiên Vũ, mà chính đạo hai vị trí tôn cấp cường giả, càng không hy vọng có người có thể ép bọn hắn một đầu, đặc biệt là người này, hay vẫn là một cái kẻ địch. Tuy rằng bọn hắn cũng thu được thông báo, tận lực không muốn cùng Long Trần đối đầu, đem giết Long Trần cái này quang vinh nhiệm vụ để cho Hàn Thiên Vũ, ở Hàn Thiên Vũ hào quang chiến tích bên trong, lại lưu lại hào quang một bút. Nhưng là trước mắt tình thế bức người, bọn hắn đã cố không được nhiều như vậy, muốn có được trong động phủ bảo bối, nhất định phải đánh giết Long Trần. Đệ tử tà đạo nghe lệnh, lui ra bảo tàng tranh cướp, bảo vệ thông đạo, chúng ta ngày hôm nay chỉ giết người tà đạo vị trí tôn kia cấp cường giả ra lệnh. Đúng, một vị mạnh mẽ tà đạo diễn đạo giả, mang theo mấy chục người, toàn bộ bảo vệ thông đạo, đem thông đạo vây quanh đến nước chảy không lọt. Thấy những cái kia đệ tử tà đạo, dĩ nhiên thật sự từ bỏ trung gian cái kia chiếc quan tài, để Triệu Minh Sơn hai trong lòng người vui vẻ, quay về phía sau một cái diễn đạo giả nháy mắt. Cái kia diễn đạo chính là cùng Triệu Minh Sơn cùng gia nhất viện, lập tức biết rồi Triệu Minh Sơn ý tứ, lập tức bắt đầu đối phó cái kia chiếc quan tài. Long Trần, nơi này nguyên vốn là một chỗ nghĩa địa, xem ra ngươi đã sớm biết, hôm nay chắc chắn phải chết, cho mình chọn xong chôn thây chỗ. Triệu Minh Sơn cười lạnh nói, nơi này xác thực là một chỗ phong thủy bảo địa, thiên hoa vật bảo, vị trí cao cương, mùa hè không giỏ nước, mùa đông không lên xương. Bất quá mảnh đất này, ta là cho các ngươi tuyển, tuy rằng có hoàng lăng táng quần cẩu chi hiềm, bất quá dù sao các ngươi đều là có thân phận cẩu, cũng không tính quá trả đạp nơi này, Long Trần khẽ nói. Ba người biến sắc mặt, Long Trần cái miệng này ba, thực sự là quá độc, một cái miệng liền có chứa tính chất công kích, không thể so hắn trong tay lực công kích kém, tức giận đến người can đau. Long Trần, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Triệu Minh Sơn hét lớn một đời, người đầu tiên xuất thủ, trường đao chém xuống, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, đó là không chịu đến sức mạnh lớn áp bức, sản sinh dị tượng. Đây chính là chí tôn cấp thiên tài thực lực, tiện tay một chiêu, không mang theo chút nào hỏa khí, thế nhưng sức mạnh ngưng tụ không tan, kinh khủng nhất. Giấc mơ thật vĩ đại, nhưng đáng tiếc, ngươi chung quy không cách nào thực hiện. Long Trần lạnh rên một tiếng, trong cơ thể linh khí lưu chuyển, trong tay chảm tà, đối với Triệu Minh Sơn chém xuống. Oanh, âm bạo chấn nhĩ, mộ thất chấn động, Triệu Minh Sơn nhưng cảm giác một nguồn sức mạnh truyền đến, không tự chủ được lui về phía sau. Về mặt sức mạnh, lên cấp đến dịch cân cảnh Long Trần, thắng được Triệu Minh Sơn một bậc, một đao đem Triệu Minh Sơn sau khi bước lui, Long Trần trong lòng lập tức đối với mình sức mạnh bây giờ có một cái cơ bản nhận thức. Chảm tà hơi một cái chuyển ngoặt, xẹt qua nhất đạo kỳ dị đường vòng cung, dắt nhất đạo bước lui Triệu Minh Sơn dư uy, chém về phía mặt khác một vị chính đạo chí tôn cấp cường giả. Người kia đã sớm chuẩn bị, thấy Long Trần một đao chém tới, trường kiếm trong tay vi run, đón lấy Long Trần chảm tà. Đang cùng chảm tà đụng vào một sát na, trường kiếm run run phạm vi càng to lớn hơn, Long Trần lập tức cảm giác, trường kiếm trong tay của hắn, sinh ra một luồng kỳ dị sức mạnh, đem Long Trần phần lớn sức mạnh đều rời đi. Nhất làm cho Long Trần kinh dị chính là, người kia trường kiếm trong tay, dường như nam châm giống như vậy, sinh ra khổng lồ sức hút, đem Long Trần trường đao vững vàng hút lại. Long Trần trong lòng dùng mình, thật quỷ dị công pháp, công kích như vậy phương thức, Long Trần hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ăn một cái thiệt ngầm. Bởi vì sức mạnh của hắn mất đi phương hướng, dẫn đến hắn hậu chiêu chịu đến ảnh hưởng, thân hình hơi chậm lại. Trước mắt ba người, đều là thân kinh bách chiến chí tôn cấp cường giả, Long Trần vừa xuất hiện cái này kẽ hở, lập tức bị tóm lấy. Tử, tà đạo vị trí tôn kia cấp cường giả, trường kiếm trong tay, quay về Long Trần bên hông đâm tới, nhanh như chớp giật, không thể tránh khỏi. Tà đạo vị trí tôn kia cấp cường giả, hắn trường kiếm phi thường đặc thù, lòng bàn tay khoan, dài 4 thước, cứng cỏi hai bên che kín móc câu, xem ra cực kỳ dữ tợn. Toàn thân huyết hồng, không biết lấy cái gì vật liệu chế tạo, tỏa ra cực kỳ hung lệ khí tức, công kích chưa tới, gai mũi mùi máu tanh, khiến người ta đầu váng mắt hoa. Đáng sợ nhất chính là, thanh kiếm kia tốt nhất như bám vào vạn ngàn oan hồn, tà đạo vị trí tôn kia cấp cường giả ra chiêu trong nháy mắt, Long Trần thật giống như nhìn thấy vô số ác quỷ hướng về hắn đập tới. Binh khí như vậy, ở chính đạo cường giả trong miệng, được gọi là tà binh, cũng gọi là tà khí, là tà đạo cường giả, lấy bí pháp chế tạo tà ác vũ khí. Đại đa số đệ tử tà đạo, đều sử dụng loại vũ khí này, bất quá vũ khí mạnh mẽ, không riêng cùng vũ khí chất liệu có quan hệ. Quan trọng nhất chính là, vũ khí trên mang vào cực kỳ quỷ dị phù văn, phàm là bị loại này vũ khí giết chết người, trước khi chết oán niệm, đều sẽ bị hấp thu một phần. Phải biết, người trước khi chết, đều sẽ tràn ngập không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi chờ một đống lớn tâm tình tiêu cực. Mà tà đạo binh khí, đem những này tâm tình tiêu cực thu thập, chém giết địch càng nhiều người, vũ khí liền càng cường đại. Tà đạo vị trí tôn kia cấp cường giả, binh khí trong tay của hắn, không biết chém giết bao nhiêu người, ra tay, cái kia cỗ mạnh mẽ oán niệm, hầu như có thể phá hủy phổ thông diễn đạo giả trong lòng phòng tuyến. Tuy rằng không phải cố ý nhằm vào, nhưng là ngay khi tà đạo vị trí tôn kia cấp cường giả ra tay trong nháy mắt, liền ngay cả Triệu Minh Sơn cùng mặt khác một vị cường giả trí tôn, cũng cảm giác linh hồn hơi đâm nhói. Liền bọn hắn đều chịu đến ảnh hưởng lớn như vậy, mà bị vũ khí nhằm vào Long Trần, chịu đến ảnh hưởng liền có thể tưởng tượng được. Triệu Minh Sơn hai người đều là trong lòng dùng mình, cái này tà đạo gia hỏa, mạnh mẽ dị thường, bọn hắn không thể không càng cẩn thận. Này thanh tà kiếm trên mang vào công kích linh hồn, Long Trần cũng sợ hết hồn, bất quá để Long Trần vui mừng chính là, tuy rằng chưa từng học qua linh hồn skill, bất quá hắn lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, thanh trường kiếm kia trên mang vào công kích, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Con, ngay khi Long Trần trường đao trong tay, bị người hút lại, không cách nào hồi viên, tất cả mọi người cho rằng Long Trần cũng bị một chiêu kiếm chém giết thì, Long Trần cái tay còn lại bên trong, thêm ra nhất cục gạch, đặt ở bên hông, chặn lại rồi cái kia một chiêu kiếm. Tà đạo vị trí tôn kia cấp cường giả một đòn, cực kỳ mạnh mẽ, Long Trần thân thể chấn động, người hướng về sau rút lui mà đi, vừa vặn thoát khỏi người kia sức hút. Kha kha, này gạch, thực là không tồi, cứng đến nỗi khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Long Trần đem gạch cất đi, lần này xem như là kiếm bộn rồi, coi như mặt sau không chiếm được bất cứ thứ gì, chỉ bằng bên trong nhẫn không gian, cái kia chồng chất như núi gạch, cũng có thể làm cho Long Trần quá độ rất phát ra. Quách Nhiên đã nói, những này gạch là có thể kế tục tinh luyện, trải qua bách luyện sau khi, cường độ sẽ tăng lên mười mấy lần. Ở trong mắt bọn họ, những tài liệu quý giá này, nhân ra là thật sự coi chúng là thành phổ thông gạch đến dùng. Đáng tiếc trong lối đi cơ quan không biết là cái gì cấu tạo, bằng không Long Trần nhất định sẽ đem cơ quan bên trong vũ khí, toàn bộ tháo ra, vậy cũng đều là linh binh cấp bảo bối, trong tài liệu, so với chảm tà còn tốt hơn, bằng không cũng sẽ không đem chảm tà tạp thành răng cưa. Những ý niệm này ở Long Trần trong đầu, chợt lóe đã qua, liếc một cái những cái kia chính đạo đệ tử, thấy bọn họ chính ra sức khiêu nắp quan tài. Mười mấy đệ tử, đang dùng vũ khí nặng, không ngừng mà tạp cái kia nắp quan tài, không thể không nói, nhiều người là sức mạnh lớn. Cái kia chiếc quan tài, bị hướng về phía trước đẩy ra khoảng 7 tấc khoảng cách, lúc này toàn bộ quan tài kết cấu cũng rốt cục rõ ràng thể hiện ra. Nắp quan tài bên trên có hình thù kỳ lạ rãnh, vừa vặn kẹt ở vách quan tài trên, không cách nào hướng lên trên phiên, chỉ có thể về phía trước đẩy mạnh. Bất quá cái kia quan tài nắp, không biết là làm bằng vật liệu gì tảng đá, dĩ nhiên trùng như sơn nhạc, mười mấy đệ tử nòng cốt, trong đó còn bao gồm mấy mạnh mẽ diễn đạo giả, như trước chỉ có thể một tia về phía trước thúc đẩy chiếc kia nắp quan tài. Xem tới đây, Long Trần trong lòng cười gằn, bởi vì mở ra nắp quan tài đệ tử, đều là biệt viện đệ tử, những cái kia không phải biệt viện đệ tử, đều chỉ có thể phía bên ngoài nhìn. Từ bọn hắn thấp thỏm vẻ mặt, liền có thể thấy được, trong lòng bọn họ có chút không cam lòng, biết coi như có bảo vật, e sợ cũng không có duyên với bọn họ, chỉ có thể bị người mấy đông đảo, thực lực mạnh mẽ biệt viện đệ tử cướp đi. Nhưng là phải là rời đi luôn, bọn hắn lại không cam lòng, bọn hắn đều đang do dự, nếu như bảo vật thật đến nghịch thiên, coi như là liều mạng, cũng phải thử một chút, có thể hay không cướp được một điểm chỗ tốt. Long Trần tuy rằng chỉ liếc mắt nhìn, thế nhưng đem tất cả mọi người trong lòng ý đồ kia, xem rõ rõ ràng ràng. Hô, trong tay chảm tà chấn động, đao khí đầy trời, sóng khí cuồn cuộn, lần này Long Trần chủ động hướng về trước mắt ba người đánh tới. Vừa nãy dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, để Long Trần suýt nữa bị thiệt lớn, hiện tại hắn muốn triệt để thử xem, chính mình chân chính sức mạnh đến cái gì trình độ. Toàn thân linh khí tràn vào chảm tà bên trong, chảm tà lập tức sáng lên, giống như sống lại, đồng thời một luồng khủng bố ý chí, đem ba người khóa chặt. Nộ hải cuồng đao, Long Trần quát khẽ một tiếng, cả người khí thế bạo phát, trường đao hóa thành đao hải, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt đem ba người toàn bộ bao vây đi vào. Ba người không khỏi vừa giận vừa sợ, kinh sợ đến mức là, Long Trần đao pháp cường đại như thế, phạm vi rộng lớn vô biên. Nộ chính là, Long Trần quá xem thường bọn hắn. Dĩ nhiên một chiêu quần công chiến kỹ, tới đối phó bọn hắn, đây rõ ràng là xem thường bọn hắn. Phải biết quần công chiến kỹ, rất ít ở một chọi một chiến đấu bên trong sử dụng, bởi vì phạm vi công kích rộng rãi, sức mạnh phân tán, ngang nhau sức chiến đấu dưới, phải bị thiệt thòi. Trước mắt không phải một chọi một, mà là một chọi ba, Long Trần còn sử dụng quần công chiến kỹ, chuyện này quả thật là đối với bọn họ một loại nhục nhã. Ngông cuồng, khốn nạn, đi chết ba, ba người giận dữ, dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng, vũ khí trong tay phát sáng, khí thế kinh khủng bạo phát, đón lấy Long Trần công kích. Rầm rầm rầm rầm, nổ vang không ngừng, sóng khí rung trời, làm cho cả mộ huyệt không ngừng mà lay động, mộ huyệt vách tường cùng đỉnh chóp bắt đầu phát sinh rạn nứt, không ít bùn thổ dồn dập rơi xuống. Tất cả mọi người biến sắc mặt, có chút lo âu nhìn mộ thất đỉnh chóp, vạn nhất nơi này nếu như sụp đổ, e sợ tất cả mọi người đều phải bị đè chết ở bên trong. Bốn nhân ảnh đang điên cuồng giao chiến, giống như trận bão, ngoại trừ những cái kia ở mở ra quan tài người, đều một mặt kinh hãi nhìn về phía trước ác chiến. Quyển sách khởi nguồn L3030305. Chương 332, quan tài đá mở ra. Đây chính là chí tôn cấp cường giả chiến đấu. Thật là khủng khiếp, mọi người nhìn cái kia dường như huyễn ảnh bốn người, trong lòng không khỏi chấn động. Trước tiên không nói uy lực, chỉ là sự công kích này tốc độ cùng tần suất, gọi người làm sao phản ứng lại đây. Một người kinh hãi địa đạo, lúc này bốn người, nhìn qua lại như là bốn cái nhàn nhạt cái bóng, có lúc bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, có người bị đánh trúng, cho rằng người kia không chết cũng bị thương thời gian. Chợt phát hiện, bị đánh trúng bất quá là nhất đạo tàn tượng, tốc độ của bọn họ quá nhanh, tần suất công kích quá cao. Bọn hắn ngay cả xem, đều không phản ứng kịp, như vậy ở ác chiến bên trong bốn người, đến cùng là đối phó thế nào loại này cao tốc ác chiến. Chỉ có một ít mạnh mẽ diễn đạo giả biết, loại này lúc chiến đấu công kích cùng phòng ngự, đã gần như một loại bản năng. Bởi vì đại não căn bản là không có cách ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, làm ra tinh chuẩn phán đoán, bởi vì chờ phán đoán ra được thì, sự công kích của đối phương đã ra thân. Không riêng là chí tôn cấp thiên tài, là diễn đạo giả, cũng đều tiếp thu quá huấn luyện như thế. Bởi vì bọn họ có một ngày, hội có thể thăng cấp thành chí tôn cấp thiên tài. Cho nên bọn hắn tăng lên sức chiến đấu tốt nhất con đường là chiến đấu, không ngừng mà chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Không riêng cùng cấp chiến đấu, có lúc trong tông môn trưởng lão, cũng sẽ đích thân ra tay đi huấn luyện bọn hắn, để bọn hắn thích ứng loại này phương thức chiến đấu. Mặc kệ là ra sao công kích, bọn hắn đều có thể trước tiên, gần hơn, từ bắp thịt ký ức một loại tình thế, lấy trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất dáng trả phương thức. Chí tôn cấp thiên tài mạnh mẽ, ngoại trừ mạnh mẽ thiên phú, vô địch ý chí ở ngoài, quan trọng nhất hay vẫn là xem tông môn bồi dưỡng, cùng với chính bọn hắn trả giá. Quan trọng nhất hay là bọn hắn chính mình chăm chỉ, chí tôn cấp thiên tài vầng sáng phi thường chói mắt, thế nhưng cái này vầng sáng cũng không phải như vậy dễ dàng đái. Một khi cái này vầng sáng phá nát, hội đối với đạo tâm của bọn họ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, dùng chí tôn cấp thiên tài không nên bại, đặc biệt là không nên thua với không phải chí tôn cấp cường giả. Giang Nhất Phàm tại sao như vậy hận Long Trần, cũng là bởi vì hắn thua với Long Trần, để đạo tâm của hắn gặp khó. Nếu như hắn không nên tự mình đánh giết Long Trần, hắn đều sẽ hình thành tâm ma, một đời vĩnh viễn cũng không cách nào bước vào đoán cốt cảnh, này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Nếu như Long Trần có một cái chí tôn cấp cường giả danh hiệu, nội tâm của hắn còn có thể khá hơn một chút, ảnh hưởng sẽ không lớn như vậy. Cho tới Duẫn La, tuy rằng bị Long Trần chém xuống nhất cái bắp đùi, bất quá Duẫn La vốn là đạo tâm kiên định. Mặt khác, lần kia hắn bằng là thua ở Mặc Niệm cùng Long Trần cùng đánh bên dưới, cũng không ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Dùng chí tôn cấp thiên tài, vì duy trì chính mình bất bại ghi lại, đối mặt cùng cấp thiên tài, đều là phi thường cẩn thận, dễ dàng sẽ không xuất thủ. Liền ở những này đệ tử nòng cốt, thậm chí là diễn đạo giả trong mắt, chí tôn cấp thiên tài chiến đấu là phi thường ít ỏi, cho nên đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn, hy vọng có thể nhìn ra chút gì, lĩnh ngộ một ít đối với mình có trợ giúp đồ vật. Nhưng là nhìn bốn người chiến đấu, những này đệ tử nòng cốt, nhìn ra hoa mắt thần trì, liền chiêu số đều không thấy rõ, chớ nói chi là cái gì thể ngộ. Chỉ có những cái kia mạnh mẽ diễn đạo giả, một mặt nghiêm nghị nhìn bọn hắn chiến đấu, từ chiêu số của bọn họ, cùng mình phương thức chiến đấu từng cái xác minh. Bất quá những diễn đạo giả đó môn, nhìn sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, Long Trần ra tay phương thức, căn bản không có bất kỳ quy luật có thể nói. Ở trong tông môn, các trưởng bối đã từng nghiêm túc nhắc nhở quá bọn hắn, nếu như hai người thực lực tương đương, muốn đánh bại đối phương, liền phải tìm được nhược điểm của đối phương. Mà muốn tìm được nhược điểm của đối phương, liền cần nắm giữ sự công kích của bọn họ phương thức cùng quy luật, đang không có kẽ hở bên trong, chế tạo kẽ hở mới có thể đánh bại đối phương. Hãy cùng dưới cờ vua như thế, hai người đều là cao thủ, muốn vài bước liền đem tử đối phương, đó là căn bản không thể. Cần thăm dò đối phương động tác võ thuật, căn cứ đối phương ra tay quen thuộc, lập ra sách lược, từng bước dẫn dắt đối phương đi vào cạm bẫy. Cuối cùng lộ ra kẽ hở, dành cho một đòn chí mạng. Cho nên, những này mạnh mẽ diễn đạo giả môn, trước tiên xem chính là bốn người ra tay phong cách cùng động tác võ thuật. Tuy rằng bốn người tốc độ cực nhanh, nhưng là đối với những này mạnh mẽ diễn đạo giả tới nói, vẫn là có thể nhìn thấy bọn hắn từng chiêu từng thức. Chính là bởi vì thấy rõ, bọn hắn mới kinh hãi gần chết, hết thảy diễn đạo giả đều bị Long Trần phương thức chiến đấu cho kinh ngạc đến ngây người. Ba người kia chí tôn cấp cường giả, tuy rằng ra tay nhanh chóng, tàn nhẫn, tạc ngân cũng không nổi bật, vừa nhìn là trải qua huấn luyện đặc thù, không làm cho đối phương thăm dò con đường của chính mình mấy. Nhưng là tuy rằng bọn hắn ẩn giấu rất tốt, không nhìn ra bọn hắn có cái gì kẽ hở, thế nhưng phong cách chiến đấu hoặc trầm ổn, hoặc linh hoạt, hoặc tàn nhẫn, bọn hắn hay vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có thể thấy được một điểm. Nhưng là Long Trần phong cách chiến đấu liền để bọn hắn đau bi, hoặc là nói cái tên này căn bản cũng không có phong cách. Một thanh trường đao bay lượn, có lúc như một cái cao ngạo đao khách, công thì lệ, đúng giờ nghiêm, pháp luật nghiêm cẩn, kín kẽ không một lỗ hổng. Nhưng là đột nhiên, lại hội trở nên thoát nhảy lên đến, trường đao dĩ nhiên khi trường kiếm đến dùng, có kiếm khách nhẹ nhàng phiêu giật. Nếu như chỉ là những này cũng là thôi, cao thủ có lúc cần phải không ngừng biến hóa phong cách, không làm cho đối phương thăm dò chính mình động tác võ thuật, này đều là bình thường. Nhưng là có lúc, Long Trần bỗng nhiên lại như một cái sẽ không bất kỳ võ thuật người điên, hai tay nắm đại đao, một trận hồ phách chém lung tung, đối công hướng về chiêu số của chính mình hờ hững. Nếu như Long Trần chỉ là những này động tác võ thuật, những cái kia mạnh mẽ diễn đạo giả chỉ sẽ khiếp sợ, mà sẽ không kinh hãi. Để bọn hắn kinh hãi địa phương là, Long Trần khảm này khảm cái kia, đột nhiên là nhất gạch đánh ra đi, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa không riêng hội đập gạch, còn có liêu âm chân, nát tan trứng chân, bạt tai mạnh, quả thực tầng tầng lớp lớp. Suýt chút nữa làm cho tất cả mọi người thổ huyết chính là, Long Trần đánh đánh, bỗng nhiên một ngụm nước bọt chấm nhỏ bay ra. Triệu Minh Sơn bởi vì tránh né nước bọt, mặt bị Long Trần nhất gạch đập trúng, mũi bị đập sập xuống, toàn bộ mặt đều ao đi vào. Bất quá không thể không nói, Triệu Minh Sơn không hổ là chí tôn cấp cường giả, khuôn mặt này tích cực lớn, một thước hai gạch, lăng là một điểm không có dư, từ cằm đến cái trán, vừa vặn khảm nạm một cái sâu sắc gạch vết tích. Xem nơi rất xa đám người, lại là giật mình lại là buồn cười, xa xa canh giữ ở miệng đường hầm những cái kia đệ tử tà đạo, càng là ha cười ha ha. Triệu Minh Sơn muốn tức điên, thương thế hắn nhịn được, nhưng là phần này sỉ nhục hắn thực sự không nhịn được, khí tức trong người lại không giữ lại chút nào, điên cuồng bạo phát. Ầm ầm ầm, chịu đến Triệu Minh Sơn khí thế ảnh hưởng, toàn bộ mộ thất bắt đầu kịch liệt run run, mộ thất chu vi vách tường dồn dập nứt ra, đỉnh chóp khối lớn bùn đất bóc ra. Ngớ ngẩn, không muốn lỗ mãng, chớ đem mộ huyệt làm sụp, đến thời điểm mọi người đều phải chết vì kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, không khỏi nổi giận mắng. Trước thời điểm chiến đấu, liền phát hiện, tòa này cổ mộ thời đại quá xa xưa, không chịu nổi quá to lớn chấn động, bằng không thật sự dễ dàng đổ nát. Liền coi như bọn họ là chí tôn cấp cường giả, bị chôn ở trong mộ cổ, cũng đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài. Cho nên bọn hắn đều trong bóng tối trao đổi qua, không thể sử dụng mạnh nhất sức chiến đấu, sấn Long Trần không có cảm giác được, liền như thế đem Long Trần háo chết ở chỗ này. Nhưng là Triệu Minh Sơn lập tức bùng nổ ra toàn lực, lập tức xúc động cổ mộ rung mạnh, Long Trần coi như là kẻ ngu si, cũng nhìn ra rồi, hắn tất nhiên hội bảo lưu một đòn toàn lực. Đến thời điểm coi như trốn không ra, cũng sẽ chấn động sụp đổ cổ mộ, kéo tất cả mọi người chôn cùng. Triệu Minh Sơn hành động này, quả thực ngu như lợn, đem vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, tức giận đến mặt đều tái rồi, thật muốn một chiêu kiếm đem tên ngu ngốc này giết chết. Ngươi rất sao mới được ngớ ngẩn, ta thảo rời ạ, lão tử nhẫn ngươi đã lâu, ngươi trên mặt bị đập nhất gạch thử xem. Ta rất sao xem ngươi có thể chịu không, Triệu Minh Sơn cũng không nhịn được nữa, hoàn toàn mất đi một cái chí tôn cấp cường giả uy nghiêm, bắt đầu chửi ầm lên. Ở Triệu Minh Sơn trong ý thức, tên ngu ngốc này là đứng nói chuyện không đau eo. Đường đường chí tôn cấp cường giả, bị người ta ở trên mặt con dấu, ai có thể nhận được. Đừng ầm ĩ, trước hết giết Long Trần lại nói. Một cái khác chí tôn cấp cường giả khuyên nhủ, tuy rằng Triệu Minh Sơn cùng vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, đều trong lòng bốc hỏa, bất quá bọn hắn cũng biết, hiện tại còn không là đối nghịch thời điểm, đều cần ẩn nhẫn một thoáng. Hô, vị chí tôn kia cấp cường giả, bởi vì phân tâm nói chuyện, bị Long Trần bắt được một cái trống rỗng, nhất gạch quay về hắn chán đập tới. Long Trần càng ngày càng bội phục mình, hắn phát hiện mình dùng gạch, có cực cao thiên phú, hãy cùng bà tai như thế, đập mấy lần sau, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, xuất thần nhập hóa. Người kia khi phản ứng lại, gạch đã đến mặt, tốc độ nhanh chóng, góc độ chi điêu, khiến người ta khó lòng phòng bị, không khỏi trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng về bên cạnh phiến diện đầu. Xì, máu nghe tung tóe, người kia tách ra chán chỗ yếu, né qua con dấu chi hiểm, thế nhưng gạch dán vào gò má của hắn hạ xuống. Cái kia dáng ngọc yêu kiều lỗ tai gặp ương. Người ngũ quan đều là người tu hành bạc nhược phân đoạn, tu vi mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đem con ngươi chờ bộ phận luyện được cùng sắt thép như thế kiên cố. Tuy rằng lỗ tai, mũi các bộ vị, cũng không phải là nhược điểm chí mạng, nhưng là chúng vào lập tức, còn là phi thường đau. Mà vị trí tôn kia cấp cường giả cái kia cái lỗ tai, ở long trần nhất gạch bên dưới, trực tiếp ly ra trốn đi, tiên máu nhuộm đỏ hắn nửa bên mặt. Long trần, ta muốn giết ngươi. Vị trí tôn kia cấp cường giả lập tức nổi giận, con ngươi trở nên huyết hồng, khí thế kinh khủng bốc lên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Triệu Minh Sơn cùng vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả không khỏi kinh hãi, vội vàng kêu lớn. Bình tĩnh ngươi ma túy, lão tử lỗ tai đều không còn, này rất sao còn làm sao bình tĩnh, ai cũng đừng cản ta, cho dù chết, lão tử cũng phải giết hắn. Vị trí tôn kia cấp diễn đạo giả, xem như là triệt để nổi giận, chuyện này nếu như truyền đi, hắn đem sẽ trở thành toàn bộ phân viện trò cười. Đường đường một đời chí tôn, bị người đập bay nhất cái lỗ tai, tuy rằng sau khi trở về có thể sử dụng bí pháp, để lỗ tai tái sinh. Nhưng là ở bí cảnh bên trong khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể độc nghe thấy thanh, điều này làm cho hắn làm sao đi gặp người. Triệu Minh Sơn tuy rằng mặt bị tạp ao đi vào, thế nhưng bộ phận vẫn còn, rất nhanh sẽ có thể phục hồi như cũ, nhưng là hắn không được, điều này làm cho hắn lập tức nổi khùng. Ngay khi vị trí tôn kia cấp cường giả, vừa muốn bùng nổ ra toàn bộ khí thế, coi như là muốn chấn động sụp toàn bộ mộ huyệt, cũng phải đánh giết long trần thời gian, bỗng nhiên truyền đến nhất nổ vang. Oanh! Nắp quan tài bỗng nhiên tự động tránh thoát, tất cả mọi người đều hướng về quan bên trong nhìn tới. Chương 333, cổ đại đúc khí đài. Oanh, nắp quan tài bỗng nhiên tự động tránh thoát, tất cả mọi người đều hướng về quan bên trong nhìn tới. Không biết có phải là những người kia, chạm được cái gì cơ quan, cái kia to lớn nắp quan tài, bỗng nhiên tự động về phía trước cắt ra, lộ ra bên trong, nắp quan tài tử cương mới vừa mở ra, ầm ầm ầm nổ vang. Quan tài bên trong bay lên một cái quái vật khổng lồ. Đó là một cái to lớn cái bàn, mặt trên ánh sáng chói mắt, tuy rằng phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm, như trước ánh sáng như tân, trên đài thả đầy các loại dụng cụ, tỏa ra lớn lao khí tức, nhiên nếu có sinh mệnh, đúc khí đài, tất cả mọi người đều sững sờ. Không nghĩ tới này tấm trong quan tài, không có cổ nhân thi thể cùng bất kỳ binh khí bí kỹ. Chỉ có một cái khổng lồ đúc khí đài, có vũ khí. Có người mắt sắc, liếc mắt liền thấy đúc khí đài trên, bày đặt một cái minh lóng lánh cây búa. Này thanh cái rùi không lớn, cây búa đầu, chỉ có mâm to nhỏ, mặt sau mang theo một cái dài hơn hai thước chuôi. Nhưng là khi tất cả mọi người nhìn thấy như vậy một cái rùi sau khi, lập tức trong lòng kinh hoàng, cái này cây búa cho bọn họ mang đến áp lực vô tận. Vèo vèo, bỗng nhiên chính đạo một ít tán nhân, cũng không nhịn được nữa, trước tiên nhằm phía cái kia đúc khí đài. Phốc, nhưng là chưa kịp người kia tới gần cái kia đúc khí đài. Liền bị một cái biệt viện diễn đạo giả, một đao chém thành hai đoạn, vật ấy làm huyền thiên biệt viện hết thảy. Dám to gan chia sẻ giả, giết chết không cần luận tội một cái đi theo Triệu Minh Sơn diễn đạo giả phẫn nộ quát. Tuy rằng ở đây không có một cái là đúc khí sư. Thế nhưng như vậy cổ lão một cái đúc khí đài, nếu như nộp lên cho phân viện, nhất định sẽ được lượng lớn khen thưởng. Một cái đúc khí đài không tốt phân. Nhưng là khi hối đoái thành lượng lớn khen thưởng, liền đơn giản hơn nhiều. Chính đạo bên này cường giả lấy Triệu Minh Sơn cùng một cái khác chí tôn cấp cường giả là tối. Cái này đúc khí đài hai người cũng không dùng tới, căn bản sẽ không vì nó, mà ra tay đánh nhau. Khi hai người được chỗ tốt, tự nhiên sẽ lưu lại một phần chỗ tốt cho thủ hạ. Cho tới cái khác biệt viện cường giả, có thể hay không phân đến chỗ tốt, phải xem hai tâm tình của người ta. Đệ tử tà đạo, nhìn thấy cái kia đúc khí đài xuất thế. Cũng không khỏi đỏ mắt, bởi vì như vậy vật cổ xưa, giá trị của nó đã không còn là bản thân giá trị. Nếu như đúc khí đại sư, có thể từ cái này cổ lão đúc khí đài trên, hiểu rõ đến một tia cổ nhân đúc khí tâm đắc, như vậy chính là một món của cải kinh người. Cư sử liệu ghi chép, cổ nhân trí tuệ, như vực sâu như biển, bất luận là công pháp chiến kỹ, hay vẫn là đúc khí luyện đan, vào lúc đó, đã từng đạt đến quá cường thịnh, nhưng là không biết tại sao, đến bây giờ. Hết thảy đều sa sút, thật giống cổ đại văn minh, đều bị một đao cắt đứt đoạn mất. Gần mấy trăm ngàn năm qua, người tu hành không ngừng mà khai phá di tích viễn cổ. Từ từ phát hiện, người cổ đại trí tuệ, quả thực uyên bác như biển. Mọi người từ bí cảnh bên trong, được bảo bối càng nhiều, mọi người liền càng mê man. Bởi vì rất nhiều thứ, dùng người hiện đại trí tuệ, căn bản là xem không hiểu, nhưng là trải qua nhiều năm nghiên cứu, mọi người từ từ có rất nhiều tâm đắc. Hy vọng thông qua nghiên cứu cổ nhân trí tuệ, tục tiếp cổ nhân huy hoàng, mà trước mắt cái này đúc khí đài, bọn hắn không nhìn ra giá trị vị trí, liền không có nghĩa là, nó thật không có giá trị, rất có thể là một cái bảo vật vô giá. Những cái kia đệ tử tà đạo, trong ánh mắt tất cả đều là hừng hực vẻ. Bất quá cái kia đầu lĩnh diễn đạo giả, lén lút nhìn vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả một chút. Thấy người sau nhỏ bé không thể nhận ra lắc lắc đầu. Liền không có động tác, Long Trần liếc mắt nhìn đúc khí đài. Tuy rằng trong lòng có chút khiếp sợ, bất quá ngã cũng hợp tình hợp lý. Hắn giải mặc kệ là đan sư cũng tốt, tượng sư cũng được, phàm là nhân vật như vậy, đều là phi thường kiêu ngạo. Chính bọn hắn dùng qua đồ vật, đều sẽ nương theo chính mình an nghỉ ở mặt đất dưới. Là rất ít truyền cho đệ tử, chỉ có điều Long Trần vốn cho là, mộ huyệt chủ nhân, chỉ có thể lưu lại chính mình một phần công cụ, hoặc là vài món đắc ý tác phẩm, nhưng là không nghĩ tới, người này dĩ nhiên đem toàn bộ đúc khí đài đều lưu lại. Nhìn cái kia khổng lồ đúc khí đài, Long Trần trong lòng hừng hực, hắn biết, Quách Nhiên nếu như nhìn thấy cái này đúc khí đài, nhất định sẽ liều cái mạng già cũng phải cướp được tay. Tuy rằng cái kia đúc khí đài xuất hiện, bất quá Triệu Minh Sa chờ người thủ hạ không chút nào thả lỏng. Như trước quay về Long Trần mạnh mẽ tấn công, cũng không có vội vã đi thu lấy cái kia khổng lồ đúc khí đài. Triệu Minh Sơn cùng một cái khác chí tôn cấp cường giả, đều phi thường tự tin, trong này hai người bọn họ biệt viện người nhiều nhất, lại có không ít khá là giao hảo đệ tử. Trong này, hai người bọn họ thực lực mạnh nhất, không ai có thể cướp được bọn hắn, cho tới tà đạo cường giả, bọn hắn cũng không sợ. Trước chỉ có điều là bởi vì chưa thấy bảo vật, không đáng với bọn hắn liều mạng, nếu như vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả thật sự dám trở mặt. Bọn hắn tuyệt đối sẽ liều mạng phản kích, hai cái đánh một cái, còn có nhiều như vậy biệt viện đệ tử, bọn hắn căn bản không sợ, cho nên Triệu Minh Sơn hai người cái ý niệm đầu tiên là cùng vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả hợp tác. Đem Long Trần đánh giết lại nói, Long Trần thực sự quá mạnh mẽ, nếu như không có vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả trợ giúp. Hai người bọn họ ở không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh dưới, không hẳn có thể lưu lại Long Trần, nếu để cho Long Trần chạy, vậy tuyệt đối là đại họa tâm phúc. Rầm rầm rầm, bốn người ác chiến không ngừng, tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn, chỉ có những cái kia chính đạo tán nhân môn, tình cờ nhìn lén to lớn đúc khí đài một chút, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nhưng là bọn hắn chỉ có thể trong lòng thở dài trong lòng, thậm chí có chút hối hận, tiến vào cái này cổ mộ. Bây giờ bọn hắn lưu lại, trên căn bản không chiếm được bất cứ thứ gì, muốn đi, nhưng là những cái kia đệ tử tà đạo, đem thông đạo thủ chặt chẽ, bọn hắn lại không dám để bọn hắn tránh ra, coi như là muốn bọn hắn tránh ra, e sợ đáp lại bọn hắn chính là bọn hắn binh khí trong tay. Bởi vì đệ tử tà đạo, chỉ là theo người ta Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử tạm thời hợp tác, cũng không phải với bọn hắn những này tán nhân hợp tác, cho nên bọn hắn đi cũng không phải, lưu cũng không phải. Chỉ có thể ở đây ngây ngốc đứng. Khi nhất người đứng xem, Gu Chi đi đem cái kia đúc khí đài thu hồi đến Triệu Minh Sơn thấy một chốc, e sợ không bắt được Long Trần, vì an tâm, để một cái tin tưởng được diễn đạo giả đem cái kia đúc khí đài thu hồi đến. Cái kia được gọi là Gu Chi chính là một cái mạnh mẽ diễn đạo giả. Nghe vậy vội vàng chạy về phía cái kia đúc khí đài. Gay gâu, cái này đúc khí đài quá nặng, ta không cách nào thu hồi cái kia gọi Gu Chi diễn đạo giả. Thử mấy lần đều không thể đem đúc khí đài thu vào trong không gian giới chỉ. Nhẫn không gian ảo diệu vô cùng, có thể đem vật thể để vào đệ tam bên trong không gian, nhưng là vậy cần người sử dụng, bản thân có thể chịu đựng trụ cái kia trọng lượng, cùng mạnh mẽ lực lượng linh hồn mới được. Cái kia đúc khí đài, đầy đủ cao hơn một trượng, dài hơn 5 trượng, rộng 2 trượng, mặt trên đúc khí các loại đạo cụ, cùng toàn bộ đúc khí đài đều là một thể, trọng lượng căn bản không biết có bao nhiêu. Cái kia gọi Gu Chi diễn đạo giả, toàn lực thúc đẩy theo, đè cái đúc khí đài, nhưng là cái kia đúc khí đài, chỉ là hơi lay động một chút, nếu như không cẩn thận, căn bản là không cảm giác được đúc khí đài lay động. Vậy trước tiên đem cây búa thu hồi đến lại nói, Triệu Minh Sơn nói. Hắn cũng nhìn ra rồi, ngoại trừ đúc khí đài, cái kia cây búa, tuyệt đối là một cái bảo vật, bằng không rõ ràng một cái vật chết, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ lớn như vậy áp lực. Hà tất như thế lao lực, vẫn để cho ta làm giúp quên đi. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, trong giây lát một đao chém ra, kinh phong gào thét, lực có thể núi đổ, ba người kia bị Long Trần một đao đẩy lui mấy bước. Một đao đem ba người đẩy lui sau, Long Trần một bước bước ra, đột nhiên biến mất ở ba người trước mặt. Cẩn thận, phốc, Triệu Minh Sơn vừa phát hiện Long Trần biến mất, liền cảm giác không tốt, vội vàng hô quát, nhưng là hay vẫn là chậm. Gu Chi bàn tay lớn, vừa muốn chạm được cái kia cây búa, đột nhiên cổ mắt lạnh. Sau đó một trận trời đất quay cuồng, hắn thị giác đang không ngừng lăn lộn, nhìn thấy rất nhiều người kinh hãi gần chết rung, cũng nhìn thấy một thanh trường đao, còn nhìn thấy một cái quen thuộc thân thể, chỉ có điều cái kia trên thân thể, không có đầu, máu tươi ở cổ, phun mạnh mà ra, hắn nghe được Triệu Minh Sơn nhắc nhở, nhưng là cái thanh âm kia phảng phất phi thường xa xôi. Hắn bỗng nhiên thật nghĩ rõ ràng cái gì, liền trực tiếp rơi vào vĩnh cửu trong bóng tối. Long Trần, ngươi muốn chết, Triệu Minh Sơn không nghĩ tới. Long Trần dĩ nhiên có như vậy thân pháp quái dị, trong nháy mắt thuấn sát Gu Chi. Long Trần một tiếng cười gằn, thân tay nắm lấy này thanh cây búa. Khá lắm, so với ta chảm tà, còn nặng hơn trên gấp đôi. Long Trần cũng không kịp tinh tế đánh giá cái này cây búa, liền trực tiếp đem nó thu vào trong không gian giới chỉ. Tiếp theo liền muốn đi thu lấy cái kia đúc khí đài. Đi chết, đột nhiên sau đầu sinh phong, một luồng khí thế khủng bố kéo tới. Long Trần không kịp đi thu đúc khí đài, vội vàng hướng về bên cạnh lùi lại. Oanh, nhất đạo khủng bố đao khí, tầng tầng chém ở đúc khí đài trên. Lần này Triệu Minh Sơn xem như là thật sự nổi giận. Này một đao toàn lực đánh ra, căn bản không tính đến hậu quả gì. Một đao lực lượng, đem mộ thất đỉnh chóp vẽ ra một cái đại câu. Toàn bộ mộ thất, suýt chút nữa bị hắn chém thành hai nửa. Mộ thất bên trong một trận lay động kịch liệt, cái kia trọng lượng không biết đạt đến bao nhiêu đúc khí đài, lại bị hắn một đao từ cự quan trên đánh rơi xuống. Toàn bộ đúc khí đài hướng về Long Trần đập tới. Ha ha tạ rồi. Mắt thấy cái kia to lớn đúc khí đài hướng về Long Trần đập tới. Long Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một cái tay duỗi ra, quay về đúc khí đài vồ xuống. Không tốt, Triệu Minh Sơn chờ người lập tức cảm giác được không ổn. Hô, ở Long Trần bàn tay lớn chạm được đúc khí đài thì toàn bộ đúc khí đài lập tức biến mất rồi, lại bị Long Trần lập tức thu vào trong không gian giới chỉ. Nguyên lai nhẫn không gian có một cái đặc tính, là chỉ có thể thu hồi rời đi mặt đất đồ vật. Cho nên đại đa số người cho rằng, chỉ có dịch chuyển được đồ vật, mới có thể thu vào nhẫn không gian. Trên thực tế, chỉ là để vật thể rời đi mặt đất, phối lấy mạnh mẽ lực lượng linh hồn, đồng dạng có thể đem cự vật thu vào trong không gian giới chỉ. Long Trần vốn là cho rằng còn muốn tốn nhiều công sức, mới có thể đem đúc khí đài thu hồi đến đây. Không nghĩ tới Triệu Minh Sơn như thế hiểu chuyện, trực tiếp đem bảo bối đưa đến tay. Ầm ầm ầm, toàn bộ mộ thất ở Triệu Minh Sơn một đao bên dưới bắt đầu điên cuồng náo động, giống như địa chấn, trên vách tường lượng lớn bùn đất bóc ra, mộ thất phía trên, bùn đất khối lớn rơi xuống, nơi này muốn sụp, mau mau chạy a, theo một tiếng hô cùng, những cái kia chính đạo đệ tử, dồn dập hướng về ngoài động chạy đi, liền ngay cả những cái kia đệ tử tà đạo, cũng đều há hốc mồm, nơi này nếu như sụp, mọi người đều phải chết, nhìn những cái kia vào tới chính đạo đệ tử, cũng không biết là đáng chết người, hay là nên chạy trốn, oanh. Bỗng nhiên một cái to lớn cây cột sụp đổ, đường kính vài thước cự cây cột lớn, trực tiếp tạp đã chết hai người kẻ xui xẻo. Để mọi người không tưởng tượng nổi chính là, cái kia cây cột, may mắn thế nào nện ở cái kia to lớn quan tài bên trên. Sức mạnh khổng lồ để quan tài nổ tung, bổn trạm phỏng vấn địa chỉ, chương 334, Hoàng Kim trang sách, tờ giấy kia mảnh chỉ có to bằng bàn tay, mặt trên che kín hoa văn, mới vừa xuất hiện, đột nhiên một luồng tang thương khí tức, che kín toàn bộ mộ thất. Đồng thời một luồng mạnh mẽ linh hồn uy thế, phóng xạ ra, biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ bên dưới, điên cuồng hướng về tờ giấy kia mảnh bay đi, cút ngay, đây là ta, phốc. Nguyên bản cảm thấy mộ thất muốn sụp đổ đám người, bất luận hai đạo chính tà, dồn dập hướng về tấm kia kim sắc trang giấy chạy đi. Máu me tung tóe, toàn bộ đều mù quáng, phàm là che ở chính mình đi tới trên đường người, bất luận chính tà, toàn bộ đánh giết. Triệu Minh Sa chờ ba người khoảng cách quan tài khá xa. Mà Long Trần bởi vì thu lấy đúc khí đài, phòng ngừa người khác đánh lén, cũng lùi tới so sánh địa phương xa, trái lại những đệ tử kia, khoảng cách quan tài gần nhất. Ha ha, phốc, một cái vừa cướp được tấm kia tờ giấy màu vàng kim, vừa cười lớn một tiếng, chuẩn bị nói chút gì một vị biệt viện cường giả, trực tiếp bị người một đao chém đứt tay. Nguyên bản người kia là Triệu Minh Sa một cái biệt viện. Muốn hét lớn một tiếng, thanh minh bảo bối này, đã quy Triệu Minh Viễn đại nhân hết thảy, như vậy người khác thì sẽ không đoạt, kết quả hắn quá khinh thường người tham dục, tay mới vừa bị chém đứt, bi thương một tiếng, nhưng là bi thương âm thanh, chỉ phát sinh một nửa, liền không một tiếng động, nhất thanh trường kiếm chặt đứt đầu của hắn, người khác chê hắn chặn lại rồi đường đi của chính mình. Trực tiếp một chiêu kiếm chém giết, mà chém giết hắn người, dĩ nhiên đồng dạng là một vị biệt viện đệ tử, bất quá người đệ tử kia vô cùng thông minh. Sớm đã đem trên người cấp kéo xuống đi tới, trên mặt cũng thoa đồ vật, khiến người ta không nhận ra hắn đến, không ở lại tội chứng. Trong lúc nhất thời toàn bộ mộ thất đại loạn, toàn bộ mộ thất ở không ngừng run rẩy động, đỉnh chóp, không ngừng mà có khối lớn bùn đất rơi xuống. Những cái kia bùn đất không phải là bùn đất, cùng sắt thép như thế cứng rắn, có như bàn tròn lớn như vậy một khối, có thể đem hạt nhân cấp đệ tử, đều tươi sống đập chết, nhưng là như trước thay đổi bọn họ không được cướp giật nhiệt tình. Cái này quan tài là một cái trong quan tài quan, xem cái kia quan tài to nhỏ, liền biết cái kia quan tài mới được mộ thất chủ nhân chân chính thi thể, có thể bị đặt ở chân chính quan tài trên đồ vật. Tuyệt đối là bảo bối bên trong bảo bối, liền ngay cả đệ tử tà đạo, cũng đều không bình tĩnh, dồn dập gia nhập tranh cướp hàng ngũ. Bây giờ cái kia mảnh tờ giấy màu vàng óng, chỉ là mấy hơi thở công phu, nhiều lần thay chủ, có mười mấy cái đệ tử, đã chết ở tranh mua bên dưới. Triệu Minh Sơn ba người, nhìn các đệ tử tranh mua, bọn hắn cũng muốn đi cướp, bởi vì cái này tờ giấy màu vàng kim, tuyệt đối là một cái chí bảo, nhưng là bọn hắn lại không muốn từ bỏ đánh giết Long Trần. Nếu vì bảo bối, để Long Trần chạy, bọn hắn không cam lòng, nhưng là vì Long Trần, để bảo bối làm mất đi, bọn hắn càng thêm không cam lòng, trong lúc nhất thời đều rơi vào tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những đệ tử kia tranh đoạt, lại không ngừng mà tránh né. Phía trên rơi xuống to lớn cục đất, lúc này toàn bộ mộ thất, dung chuyển đến càng thêm lợi hại, người liền đứng ổn đều phi thường khó khăn. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, một cái trụ đá sụp đổ, trực tiếp tạp ở trong đám người, lập tức có mấy chục người, bị cái kia to lớn trụ đá tạp thành thịt nát. Hô, bỗng nhiên một bóng người bay ra, thẳng đến trong đám người bay đi, nhất đạo khủng bố kiếm khí, ở trong đám người quét qua, phốc phốc phốc, lập tức có mấy người bị khủng bố kiếm khí đánh giết. Trong đó càng bao quát một vị mạnh mẽ diễn đạo giả. Không tốt, là tà đạo chí tôn, có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn phát hiện ra tay, dĩ nhiên là vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả. Nhảy vào đoàn người, thẳng đến cái kia nắm giữ kim sắc trang giấy vị kia diễn đạo giả giết đi. Tờ giấy kia mảnh phi thường kỳ quái, dĩ nhiên không cách nào thu vào trong không gian giới chỉ. Chỉ có thể nắm ở trên tay, Triệu sư huynh cứu ta, hiện tại tấm kia kim sắc trang giấy ở Triệu Minh Sa một cái mạnh mẽ thủ hạ trong tay. Thấy vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả đánh tới, hắn lập tức sợ đến sắc mặt tái nhợt, cao giọng kêu cứu. Bây giờ hắn muốn phòng bị mấy cái diễn đạo giả công kích, còn muốn phòng bị những người khác nhòm ngó. Như trước có chút lực bất tòng tâm, nếu như lại gia nhập thêm một cái chí tôn cấp cường giả, hắn chắc chắn phải chết. Khốn nạn, ngươi dĩ nhiên không giữ chữ tín. Triệu Minh Sơn giận dữ, trường đao trong tay vẫy một cái, trực tiếp chạy về phía vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả đánh tới. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả vừa muốn ra tay đánh giết người kia, đột nhiên nhất đạo khí thế khủng bố đem hắn khóa chặt. Nếu như hắn giết vị kia diễn đạo giả, chính hắn cũng phải chịu đựng Triệu Minh Sơn một đòn toàn lực, không chết cũng phải bị thương. Con, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả một chiêu kiếm ngăn Triệu Minh Sơn một đao, cười lạnh nói, lão tử chỉ hứa hẹn không nhúng tay vào quan tài lớn bên trong đồ vật, lại không nói không nhúng tay vào tiểu trong quan tài bảo vật. Huyết ảnh vệ hồn, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ở trường kiếm trong tay trên, đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng phóng xạ ra. A, hết thảy chính đạo đệ tử đột nhiên kêu thảm thiết, nhưng cảm giác trong đầu khác nào kim thép ở chát, liền ngay cả diễn đạo giả cấp bậc cường giả đều không chịu nổi, dồn dập bưng đầu lâu. Mà những cái kia hạt nhân cấp đệ tử càng là thất khiếu bắt đầu chảy máu, linh hồn đau nhức bên dưới, phảng phất nhìn thấy vô số ác quỷ, chính đang điên cuồng gặm nhấm linh hồn của bọn họ. Bọn hắn cả người run rẩy, căn bản đã vô lực ác chiến. Giết, đệ tử tà đạo chịu đến cái kia cỗ lực lượng linh hồn ảnh hưởng, trái lại trở nên càng thêm hung lệ, điên cuồng chém giết chính đạo đệ tử. Triệu Minh Sơn cùng một cái khác chí tôn cấp cường giả cũng không khỏi giật nảy cả mình. Bọn hắn không nghĩ tới, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả dĩ nhiên có quỷ dị như thế thủ đoạn. Tuy rằng bọn hắn có thể miễn cưỡng chống đối nguồn sức mạnh này, nhưng là như trước cảm giác linh hồn phảng phất bị kim đâm như thế thống, không khỏi tâm trạng vừa giận vừa sợ. Bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả vẫn có khắc chế thủ đoạn của bọn họ, nguyên lai chỉ có điều là lợi dụng bọn hắn, chuẩn bị ở cuối cùng lại đem bọn họ ăn đi. Phốc, a, tên kia cầm kim sắc trang giấy diễn đạo giả rốt cục không chống đỡ được, bị một vị tà đạo cường giả một đao chặt đứt một cánh tay. Cái kia cầm kim sắc trang giấy cánh tay bay lên trời, ba vị chí tôn cấp cường giả thấy thế dồn dập nhảy lên thật cao, thẳng đến cánh tay kia mà đi. Nhưng là ngay khi ba người đưa tay muốn chạm được tờ giấy kia mảnh thời điểm, Đột nhiên tờ giấy kia mảnh thoát ly bàn tay kia, hướng về xa xa bay đi. Cái gì? Ba người đồng thời giật nảy cả mình, chỉ thấy xa xa Long Trần duỗi bàn tay, tờ giấy kia mảnh chính hướng về bàn tay của hắn bay đi. Muốn chết, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên vặn vẹo một thoáng, người trên không trung, ở trong hư không đạp xuống, khác nào lò xo, lập tức ngăn ở kim sắc trang giấy phía trước, đưa tay quay về kim sắc trang giấy vồ xuống. Kha kha, bảo bối quy ta, phốc, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, trên mặt đắc ý bên trên vừa xuất hiện, đột nhiên máu me tung tóe, tấm kia kim sắc trang giấy, dĩ nhiên xuyên qua bàn tay của hắn, đem bàn tay của hắn cắt thành hai mảnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng hốt, liền ngay cả Long Trần cũng sợ hết hồn, nho nhỏ này trang giấy, tại sao có thể dễ dàng như vậy chọc thủng một cái chí tôn cấp cường giả bàn tay. Trước mọi người tranh cướp thời điểm, cũng không có phát hiện tấm này kim sắc chỉ bì có chỗ đặc thù gì. Chỉ cảm thấy đây là một tấm dùng kim loại chế tạo phổ thông trang giấy mà thôi. Mọi người coi trọng không phải trang giấy bản thân, mà là vừa ý mặt trên của nó hoa văn, cái kia rất có thể là thượng cổ văn tự, hay là ghi chép cái thế công pháp, kinh thiên chiến kỹ, vừa nãy cướp giật thời điểm, tất cả mọi người đều không có phát hiện tờ giấy này mảnh đặc thù. Chỉ có Long Trần mơ hồ cảm giác tờ giấy này mảnh mang vào một loại linh hồn triệu hoán, cho nên Long Trần một mực chờ đợi chờ cơ hội, mãi đến tận vừa nãy, Long Trần rốt cục đợi được cơ hội, lấy lực lượng linh hồn, đưa nó hấp lại đây, nhưng là khi Long Trần lấy lực lượng linh hồn, đi xúc động nó thì, phát hiện tấm này kim sắc trang giấy, thật giống đối với lực lượng linh hồn, có một loại rất lớn khát vọng. Long Trần lực lượng linh hồn, vừa khởi động, nó lại như một cái nghe lời tiểu cẩu, trên người hiện lên một vệt hào quang nhàn nhạt, thẳng đến Long Trần bay tới. Nguyên bản thấy vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, chụp vào tờ giấy này mảnh. Long Trần lấy làm kế hoạch của chính mình thất bại, vừa muốn đứng dậy ngạnh đoạt, kết quả trang giấy cắt ra bàn tay của hắn, như trước hướng về hắn bay tới. Long Trần vừa mừng vừa sợ, bảo bối, tuyệt đối là bảo bối, là hồn khí, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, trên mặt hiện lên không dám tin tưởng vẻ mặt, nơi này lại gặp phải đồ vật trong truyền thuyết, trở lại cho ta, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, quát khẽ một tiếng. Lực lượng linh hồn toàn lực vận chuyển, thẳng đến cái kia phi động kim sắc trang giấy mà đi. Nguyên bản thẳng đến Long Trần mà đi trang giấy, đột nhiên liền như vậy ở giữa không trung đảo quanh, một hồi hướng về Long Trần bên này thiên một điểm, một hồi hướng về vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả thiên một điểm. Khác nào ở kéo co, so với ta lực lượng linh hồn, tuy rằng không biết tờ giấy kia mảnh có gì đó cổ quái. Thế nhưng Long Trần biết, tờ giấy này mảnh, cùng lực lượng linh hồn, có rất lớn quan hệ. Thức hải chấn động, một luồng khổng lồ lực lượng linh hồn dò ra, nguyên bản còn có do dự dự kim sắc trang giấy. Hóa thành một vệt kim quang thẳng đến Long Trần bay đi. Đùng, Long Trần nhẹ nhàng tiếp được tấm này kim sắc trang giấy. Chất như hoàng kim, mỏng như cánh ve, tuy rằng chỉ có to bằng bàn tay, mặt trên nhưng khắc đầy lít nha lít nhít hoa văn, không giống như là văn tự, cũng không giống như là tranh vẽ, cũng như là một loại nào đó phù văn, vào tay, bắt đầu nhẹ vô cùng. Nếu như không phải nhìn tờ giấy này mảnh, thậm chí Long Trần đều không cảm giác được sự tồn tại của nó. Như kim mà không phải kim, tự chỉ không phải chỉ, phi thường kỳ dị, giao ra trang giấy, bỗng nhiên ba bóng người nhào tới Long Trần bên người, tam đại chí tôn cấp cường giả, vào lúc này cũng không còn bảo lưu, sức mạnh toàn thân bạo phát, trên trán phù văn sáng lên, khí tức kinh khủng, sôi trào mãnh liệt, ba món binh khí, đồng thời đối với Long Trần công kích tới, đây là toàn lực của bọn họ một đòn. Bọn hắn muốn ở mộ thất đổ nát trước, đem Long Trần chém giết, oanh, Long Trần quát lạnh một tiếng, trong tay chảm tà toàn lực xuất kích, ngạnh gác ở ba người binh khí trên, một tiếng nổ vang truyền đến, sức mạnh kinh khủng trực tiếp sụp đổ rồi mộ huyệt, tòa này cổ mộ lại cũng không chịu nổi, ầm ầm một tiếng nổ vang, mộ thất đỉnh chóp bắt đầu sụp xuống, chỉ có điều bởi vì còn có bộ phận cây cột chống đỡ lấy, không có lập tức sụp xuống, nhưng là cây cột đã bắt đầu dồn dập ngã xuống đất, khủng bố mảnh vỡ. Điên cuồng đập tới, mọi người lúc này cũng không còn bất kỳ may mắn tâm lý, dồn dập hướng về thông đạo phương hướng bỏ mạng lao nhanh. Long Trần gắng đón đỡ ba người hợp lực một đòn, người bị chấn động đến mức hướng về sau bay ngược, không khỏi thay đổi sắc mặt, hắn phi hành phương hướng chính rời xa đường hầm đào mạng. Chân của hắn mới vừa xuống đất, đột nhiên một cái trụ đá sụp đổ, thẳng đến Long Trần đập tới, muốn tránh né, đã không kịp, phong phủ chiến thân, hiện, Long Trần đột nhiên một tiếng quát lớn. Trong hai mắt một ngôi sao hiện lên, một luồng khí tức kinh khủng, bốc lên, một đao đối với trụ đá chém xuống, Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ, chương 335, bị khanh, phong phủ chiến thân, hiện, Long Trần đột nhiên một tiếng quát lớn, trong hai mắt một ngôi sao hiện lên, một luồng khí tức kinh khủng, bốc lên, một đao quay về trụ đá chém xuống, oanh, để cái kia ba vị trí tôn cấp cường giả kinh hãi chính là. Long Trần một đao, dĩ nhiên đem cái kia trọng lượng khủng bố tảng đá trụ đánh bay. Phải biết, những cái kia cây cột không biết là hà cái gì vật liệu. Độ cứng rắn cùng trọng lượng, đều có thể hù chết người. Lấy cái kia kiên cố quan tài, đều không chịu nổi trụ đá ngã xuống sức mạnh, bị tạp thành bột mịn. Không phải vậy mọi người cũng không sẽ thấy cự quan bên dưới quan tài. Cái kia quan tài chất liệu, liền búa lớn đều không thể đập nát mảy may, lại bị cái kia cây cột đập nát. Có thể tưởng tượng được, cái kia cây cột lực đạo khủng bố cỡ nào, nhưng là liền như thế khí thế vạn cân cự cây cột lớn. Lại bị Long Trần nhất đạo chém bay, lập tức để ba người đều ngây người. Ầm ầm ầm, cái kia đạo thạch trụ bị đánh bay sau, trực tiếp tạp ở bên cạnh một cái tảng đá trên cây cột. Cái kia trụ đá được ảnh hưởng, hướng về một bên đổ tới, như phản ứng dây chuyền, hết thảy trụ đá dồn dập sụp đổ, tảng đá trụ đổ ra, Mộ Thất cũng không còn chống đỡ, trong nháy mắt sụp xuống. Không tốt, Long Trần biến sắc mặt, không trốn nữa liền không kịp, nếu như bị chôn ở chỗ này, lại tu vi mạnh mẽ cũng đến chết. Mắt thấy Triệu Minh Sa ba người đã chui vào thông đạo, chính mình cũng không dám thất lễ, trực tiếp hướng về trong đường nối chạy đi. Vừa chạy ra khỏi động khẩu, đột nhiên ba đạo công kích đồng thời chém tới. Long Trần giận dữ, trong tay chảm tà trên ánh sáng nổi lên, mặt trên hoa văn bị kích phát, liền ngay cả chuôi đao trước tinh hạch đều toàn bộ sáng lên. Oanh, Long Trần nhất đạo chém ra, ba người kia binh khí dồn dập nổ tung, người từ thông đạo con này trực tiếp bay đến một đầu khác, điên cuồng ho ra máu. Ba trong lòng người hoảng hốt, bọn hắn không nghĩ tới Long Trần dĩ nhiên kinh khủng như thế. Quay đầu nhìn lại, cái lối đi kia đã bị phá hỏng, Long Trần cũng không có đuổi theo. Ba người không khỏi đại hỉ, nhưng là vui sướng còn không ngừng lại bao lâu, liền lập tức thay đổi sắc mặt, hướng phía ngoài bỏ mạng chạy vội. Bởi vì chủ mộ thất một tháp hãm, liên quan chu vi thông đạo bắt đầu dồn dập sụp đổ. Ba người dường như chó mất chủ, hướng ra phía ngoài chạy gấp mà đi. May là khi đến con đường, đều từng làm ký hiệu, ba người một đường lao nhanh, lối đi phía sau đang điên cuồng khép kín, lại như là một con thực người quái thú, muốn thôn phệ ba người, chính cấp tốc chạy, bỗng nhiên phía trước nhìn thấy tia sáng, không khỏi đại hỉ, vậy thì là lối ra, mở miệng, ao ao ao, ba người dường như đạn pháo, từ bên trong động bay ra, phía sau ngọn núi lập tức đổ nát, hiểm chi lại hiểm địa né qua bị chôn chi ách, phốc phốc, vừa thoát ly nguy hiểm, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả. Chưa kịp thở ra một hơi, đột nhiên thân thể đau đớn một hồi, một đao một chiêu kiếm đồng thời cắm ở hắn hậu tâm muốn hại, chỗ yếu nơi. Các ngươi, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, đột nhiên một tiếng quát lớn, khí tức rung trời, người bay về phía trước ra, xoay đầu lại một mặt tức giận nhìn hai người, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Vừa thoát hiểm, hai người này lập tức phản chiến đối mặt, cảm thụ trong cơ thể cấp tốc trôi qua sức sống. Không khỏi vừa giận vừa sợ, lại là hối hận, trong tà đạo các tiền bối, đã từng trịnh trọng nhắc nhở bọn hắn, tuyệt đối không nên cùng chính đạo đệ tử hợp tác, gặp phải chính đạo đệ tử, chỉ có một chữ, giết. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình dựa vào thực lực mạnh mẽ, tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy, có thể mang này quần thực lực dưới đáy, nhát gan nhu nhược chính đạo đệ tử, đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hắn sai rồi, sai phi thường thái quá, chính đạo đệ tử giảo hoạt, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Chúng ta là chính đạo đệ tử, là đường đường chính nghĩa chi sư, trừ tà biện hộ là chúng ta thần thánh chức trách. Sát quang bọn hắn, Triệu Minh Sơn một tiếng gào to, nguyên bản còn đang ngẩn người chính đạo các đệ tử, dồn dập rút ra binh khí, giết hướng về tà đạo. Trước bọn hắn vẫn kiêng kỵ cái kia tà đạo chí tôn, bây giờ cái kia tà đạo chí tôn đã trọng thương, coi như bất tử cũng sức chiến đấu giảm nhiều. Có sẵn có tiện nghi ai sẽ không chiếm, giết. Triệu Minh Sơn cùng mặt khác một vị chính đạo chí tôn cấp cường giả, đồng thời giết hướng về vị kia tà đạo chí tôn. Vị kia tà đạo cường giả muốn hại, chỗ yếu bị thương, hai người căn bản không cho hắn chữa thương thời gian, liền uống thuốc cơ hội cũng không cho hắn. Mấy chiêu trong lúc đó, liền đem vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả làm cho ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào mất mạng với hai người thủ hạ. Vô sỉ chính đạo, ta thảo rời ạ. Oanh, mắt thấy ngày hôm nay không sống được, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Cái kia tà đạo chí tôn cấp cường giả bỗng nhiên mắng to một tiếng, cả người thân thể nổ tung, dĩ nhiên tự bảo. Tuy rằng vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả luân phiên đại chiến, lại chịu chí mạng thương. Thế nhưng hắn bên trong đan điền linh khí, như trước dồi dào, ở trong lòng tràn ngập oán hận tình huống dưới, dứt khoát làm nổ đan điền. Một cái chí tôn cấp cường giả tự bạo, uy lực kia cực sự khủng bố. Phương viên mấy chục dặm, bị nổ ra một cái hố to. Triệu Minh Sơn cùng một cái khác chí tôn cấp cường giả. Không nghĩ tới người này như vậy cương liệt, dĩ nhiên không cầu xin tha thứ, cũng không chạy trốn, trực tiếp từ bảo, hai người đều cách đến gần nhất, trực tiếp bị sức mạnh kinh khủng kia đánh bay. Hai người máu tươi phun mạnh, trong cơ thể xương, đều đứt đoạn mất hơn nửa, vô cùng khốc liệt, phốc, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Triệu Minh Sơn miễn cưỡng ngồi dậy đến, sắc mặt tái xanh, hai mắt dường như muốn phun ra lửa. Lúc này những cái kia đệ tử tà đạo, đã bị toàn bộ sát quang, biệt viện đệ tử, cũng chỉ còn dư lại không tới một nửa mà thôi, chết rồi hơn một nửa, mà những cái kia cái khác chính đạo đệ tử, đã sớm đi hết, đều lo lắng làm gì, các ngươi đều là người chết sao, nên làm gì, chính mình không biết sao. Triệu Minh Sơn nhìn một đám đệ tử, chính ngơ ngác mà nhìn hắn, không khỏi tức miệng mắng to. Nghe được Triệu Minh Sơn hô xong, lập tức có một cái diễn đạo giả chạy tới, móc ra bình thuốc, đưa tới một viên đan dược, đùng, Triệu Minh Sơn một cái tát vỗ vào trên mặt người kia. Mắng to, khe nằm, lão tử lại không tàn phế, cần phải ngươi đến nịnh hót, còn không mau mau dẫn người bốn phía tìm xem, đem tên khốn kia nhẫn không gian tìm cho ta đi ra. Người kia bị đánh ngã nhào một cái, cũng tức sôi ruột, nhưng là hắn không dám cùng Triệu Minh Sơn phát, không thể làm gì khác hơn là mang theo mọi người cùng nhau tìm tòi. Trong lòng đã sớm đem Triệu Minh Sơn toàn gia nam nữ già trẻ thăm hỏi toàn bộ. Thực sự là quá uất ức, náo loạn bộ dạng này, quay đầu lại mau cũng không mò đến một cái, thực sự là tức chết rồi. Triệu Minh Sơn cùng mặt khác một vị trí tôn cấp cường giả, đều ăn chữa thương đan, nhìn cẩn thận siêu tầm đám người, không khỏi căm tức nói, lần này tiến vào cổ mộ, một cọng lông chỗ tốt đều không mò đến, còn chết rồi nhiều đệ tử như vậy, cuối cùng còn làm một thân thương, để hắn phiền muộn muốn gặp trở ngại, lần này trong mộ cổ chỗ tốt, đều bị Long Trần cùng cái kia họ Quách ra hỏa cho mò đi rồi. Long Trần chết ở mộ trong phòng, đồ trên người hắn, chúng ta liền không cần đánh một cái khác chí tôn cấp cường giả. Thở dài nói, tuy rằng Long Trần trên người, có kinh người bảo bối, nhưng là bị thật sâu chôn ở lòng đất. Phải biết, nơi này bùn đất, cùng ngoại giới không giống nhau, mật độ lớn vô cùng, coi như hiện tại bắt đầu đào móc thông đạo, đào được bí cảnh đóng, bọn hắn đều không đào được Long Trần thi thể vị trí. Cho nên Long Trần trên người bảo bối chỉ có thể từ bỏ. Long Trần trong tay gạch, hẳn là mộ huyệt bên trong trên mặt đất gạch khối, đó là một loại phi thường hy hữu kim loại, tin tưởng cái kia họ Quách ra hỏa trên người, cũng không có thiếu, nếu như đem hắn tìm tới, hay là có thể từ trên người hắn, được nhất chút chỗ tốt. Triệu Minh Sơn gật gù, bất quá bỗng nhiên nói, nếu như không tìm được hắn làm sao bây giờ. Một cái khác chí tôn cấp cường giả, trên mặt hiện lên nhất nụ cười gằn, vậy thì treo giải thưởng truy nã. Nói tiểu tử này là Long Trần chó săn, tàn hại đồng môn, ngược lại tùy tiện an cái trước tội danh là được rồi. Trừ phi tiểu tử này không lộ diện, một khi lộ diện, sẽ bị chúng ta công kích, có khẩu không cần biện, chúng ta trả giá một điểm tiền thưởng, nhưng có thể thu hoạch rất nhiều loại kia tài liệu quý hiếm. Cái này buôn bán hay vẫn là có lời, ý đồ này không sai, nếu như không tìm được hắn, Madeline, cơn giận này ra không được, không thể làm gì khác hơn là rơi tại trên người người khác. Cái này đệ 108 biệt viện, lão tử không cho bọn hắn đoàn diệt, liền không gọi Triệu Minh Sơn. Triệu Minh Sơn trong hai mắt hiện lên một vệt vẻ ngoan lệ. Một cái khác chí tôn cấp cường giả, gật gù, đột nhiên trong hai mắt hiện lên một vệt nghĩ mà sợ vẻ mặt nói. Không nghĩ tới cái này Long Trần dĩ nhiên kinh khủng như thế. Nguyên lai theo chúng ta thời điểm chiến đấu, vẫn không có xuất toàn lực, rõ ràng là muốn cho chúng ta mượn tay, đi đem bảo vật lấy ra, cuối cùng hắn đến hái quả đào, thực sự là quá âm hiểm. Kỳ thực bọn hắn vẫn đúng là không oan uổng Long Trần. Bất quá Long Trần lần này sai lầm rồi, hắn thiên toán vạn toán, cũng không tính toán đến cái kia quan tài, dĩ nhiên là như vậy rỗng tuếch, không có bất kỳ cơ quan, dựa theo lẽ thường suy đoán, trong quan tài, làm sao cũng có điểm độc khí nha, đâm sau lưng nha, coi như lại kém, cũng có điểm bẫy người thủ đoạn cái gì a? Cho nên Long Trần không muốn tự mình động thủ, một mặt sợ nguy hiểm, mặt khác sợ phiền phức, còn có một mặt, hắn muốn thử một chút chính mình lên cấp dịch cân cảnh sau thực lực. Hay là cổ đại, đều là thái bình thịnh thế, chỉ để lại nhất đạo cơ quan, phòng hộ một ít mãnh thú liền được rồi. Không có ai sẽ nghĩ tới có người tạp nhân ra quan tài. Cho nên toàn bộ quá trình, đều không hề có một chút sóng lớn, Nếu như Long Trần ngờ tới những này, đã sớm tự mình động thủ, cũng sẽ không sau đó bị chôn ở cổ mộ bên trong. Đáng tiếc, cái kia hoàng kim trang sách, tuyệt đối là một cái chí bảo, khả năng mang theo kinh thiên bí mật. Triệu Minh Sơn một mặt tiếc hận nói. Một cái khác chí tôn cấp cường giả, cũng có đồng cảm, tuy rằng không bắt được hoàng kim trang sách xem xét tỉ mỉ, nhưng là từ nó khí tức trên người là có thể phán đoán ra. Vậy tuyệt đối là một cái bảo bối, ghi chép thứ không tầm thường, đều do cái này Long Trần, nghĩ đến người này, liền tức giận đến ta vị đau, đừng làm cho ta thấy đệ 108 biệt viện đám nhãi con. Bằng không không đùa chơi chết bọn hắn, ta liền không họ Triệu, được chưa, ngươi đều nói hai lần, ồ, tiểu tử kia lại đây, hẳn là có kết quả một cái khác chí tôn cấp cường giả. Chợt thấy một người hướng bên này chạy tới, khởi bẩm Triệu sư huynh, cái này cho ngài. Người kia nói xong, cẩn thận từng ly từng tí một đưa tới một cái tiểu vật. Nhìn thấy cái kia đồ vật, Triệu sư huynh mặt càng thêm khó coi, bởi vì đó là một cái nhẫn không gian mảnh vỡ. Hắn không nghĩ tới, cái kia tà đạo gia hỏa, dĩ nhiên nghĩ đến như vậy chu đáo, tự bạo trước, liền nhẫn không gian cũng bị hắn phá hủy. Trong không gian giới chỉ không gian, thuộc về đệ tam không gian, nếu nhẫn không gian nổ tung, như vậy bên trong nhẫn không gian đồ vật, sẽ cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, biến mất không thấy hình bóng. Triệu sư huynh sắc mặt càng ngày càng khó coi, lại như là đồng thời chết rồi tám cái cha đẻ, lần này đúng là không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ, Triệu Minh Sơn chờ người, chỉ liếc mắt nhìn đổ nát mộ huyệt phương hướng, giận dữ rời đi. Liền ở tại bọn hắn rời đi ngày thứ ba, đối diện mộ thất phía trên bùn đất, bỗng nhiên nới lỏng ra một chút, vẫn bàn tay lớn từ bên trong duỗi ra, bổn trạm phỏng vấn địa chỉ, chương 336, có thể mò, không thể trên. Lão đại, ở khoảng cách mộ thất bên ngoài mấy trăm dặm, một chỗ bí mật trong hang núi, Quách Nhiên một mặt vui mừng nhìn Long Trần, lão đại, ngày đó ta chỗ tối, nghe được đám kia khốn kiếp, đàm luận ngươi, bị chôn ở mộ thất bên trong, ta cũng không tin, lấy lão đại ngươi anh minh thần võ, trí tuệ vô song, làm sao sẽ bị chôn ở bên trong, mà bọn hắn có thể bình yên vô sự đi ra. Long Trần tiến vào bên trong huyệt động, đặt mông ngồi dưới đất, hơi hơi uể oải nói, lúc này ngươi có thể nói sai rồi. Lão đại ngươi thật sự bị chôn, suýt chút nữa liền vĩnh viễn lưu truyền. Quách Nhiên cả kinh, không thể nào, lão đại ngươi thật sự bị chôn, nhìn y phục của ngươi, vẫn đúng là như là mới ra thổ. Nhìn Long Trần một thân cho bụi, quả thật có chút chật vật, sắc mặt cũng có chút uể oải, không khỏi tâm trạng kinh ngạc, suốt ngày đánh nhạn, vẫn bị nhạn mổ vào mắt, lão đại ngươi lần này xem như là lật thuyền trong mương. Mất mặt ném đến nhà Long Trần không khỏi than thở nói. Nguyên lai ngày đó Long Trần, cùng ba người liều mạng một cái sau khi, cái kia một đòn toàn lực, trực tiếp đem ba người đánh bay, nhưng là ba người kia, toàn bộ đều là chí tôn cấp cường giả, ba người hợp lực bên dưới, Long Trần cũng bị đẩy lui mấy bước. Này lùi lại không quan trọng lắm, lại là một cái cự cây cột, mạnh mẽ đập xuống, vừa vặn đem cái kia cửa động ngăn chặn, liền Long Trần liền khổ rồi, mộ huyệt lún, trực tiếp bị chôn ở bên trong, mộ huyệt lún sau, càng ngày càng nhiều bùn đất hướng phía dưới ép, cho dù lấy Long Trần thân thể, cũng không chịu nổi kinh khủng kia trọng lực, cảm giác mình cũng bị đè nát, tiếp tục như vậy, Long Trần chắc chắn phải chết. Đột nhiên Long Trần nhớ tới, muốn không bị đè chết, phải tiến vào cái kia cơ quan nằm dày đặc trong thông đạo mới được. Cái lối đi kia là đặc thù vật liệu chế tạo, hẳn là có thể đứng vững mặt trên áp lực. Long Trần dụng cả tay chân, đẩy ra bùn đất, hướng về thông đạo phương hướng xóa đi. Để Long Trần vui mừng chính là, cái kia to lớn trụ đá, tuy rằng ngăn chặn miệng đường hầm, thế nhưng cũng không phải là chặt chẽ. Còn có một cái nửa thước nhiều khe hở, Long Trần vội vàng từ cái kia trong khe hở chui vào trong đường nối. Sự thực quả nhiên cùng Long Trần dự liệu như vậy. Làm mộ thất bên trong, duy nhất cơ quan thông đạo, kiến tạo thời điểm, đúng là đặc thù xử lý, cũng không có sụp xuống, bên ngoài như trước không ngừng mà phát sinh tiếng vang, Long Trần biết, đó là trên đỉnh đầu áp lực quá mức to lớn, chính đem chu vi bùn đất áp xúc, sau đó nơi này bùn đất, hội cùng nham thạch như thế cứng rắn, mộ huyệt bên trong không có không khí, lấy Long Trần tu vi, nơi này nhiều nhất có thể sống thượng tam thiên thời gian lại trường, hắn liền chịu không nổi. Mãi đến tận sau một ngày, bên ngoài tiếng vang đình chỉ, tất cả ở yên tĩnh, đó là yên tĩnh một cách chết chóc, khiến lòng người sợ hãi. Long Trần thử một hồi, lấy lực lượng linh hồn thâm nhập trong bùn đất, hắn phát hiện lấy linh hồn của hắn lực lượng, ở trong không khí, có thể thăm dò đến ngàn trượng bên ngoài, nhưng là ở đây trong bùn đất, liền 10 trượng phạm vi, đều duyên không duỗi ra được. Nơi này bùn đất, mật độ quá lớn, ngay khi Long Trần hết đường xoay sở thời khắc, Long Trần chợt phát hiện trong tay cái viên này trang sách đang tản phát ra hào quang nhỏ yếu, đột nhiên để Long Trần ánh mắt sáng lên, đem lực lượng linh hồn đưa vào hoàng kim trang sách bên trong. Cái kia trang sách lập tức lượng, rọi sáng toàn bộ thông đạo. Không biết tại sao, cái kia mảnh trang sách, đối với lực lượng linh hồn, có rất lớn lực tương tác. Lực lượng linh hồn bám vào ở phía trên, có thể phát sinh không tưởng tượng nổi uy lực. Long Trần cầm lấy trang sách, ở trên vách tường vạch một cái. Vậy không biết nói do cái gì vật liệu chế tạo vách tường. Dĩ nhiên trực tiếp bị vẽ ra một vết thương, ung dung trình độ, khác nào ở cắt đậu hủ. Dĩ nhiên như vậy sắc bén, Long Trần không khỏi giật nảy cả mình. Không nghĩ tới mảnh này trang sách, bị đưa vào lực lượng linh hồn sau, lại trở nên chém sắt như chém bùn. Nhẹ nhàng buông tay ra, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại. Cái kia mảnh hoàng kim trang sách trên không trung dựng lên, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Xì, theo Long Trần lực lượng linh hồn vận chuyển, cái kia mảnh xoay tròn hoàng kim trang sách trực tiếp cắt ra thông đạo đỉnh, hướng lên phía trên bay đi. Long Trần phát hiện, cái viên này hoàng kim trang sách có thể khoảng cách xa cảm ứng, tự do siêu khống. Mãi đến tận cái viên này trang sách ở khoảng cách 5-6 dặm thì bỗng nhiên phá tan rồi tầng đất đến ngoại giới. Có môn, Long Trần không khỏi đại hỉ. Cái viên này trang sách quả thực quá sắc bén, cắt ra những này nham thạch liền giống như là cắt đậu phụ ung dung. Hơn nữa hoàng kim trang sách tiêu hao phi thường tiểu, liền Long Trần liền bắt đầu một cái thật lớn công trình. Vậy thì là dùng cái viên này nho nhỏ trang sách đi đào động. Đầu tiên dùng hoàng kim trang sách đào thông một cái chỉ có nắm đấm độ lớn lỗ nhỏ, để không khí cường thấu hạ xuống, đừng để cho mình biệt chết. Sau đó đem trên đỉnh đầu không gian mở rộng, đem để mặt trên bùn đất rơi xuống, sau đó không ngừng mà hướng về trong không gian giới chỉ trang. Bởi vì cái lối đi này độ dài có hạn, trang không được quá nhiều thổ. Cũng may Long Trần trên người nhẫn không gian có một đống lớn, tùy tiện nắm hai cái trang thổ như vậy đủ rồi. Đào giếng rất khó khăn, bất quá từ dưới đi lên đào giếng liền trở nên phi thường dễ dàng. Chỉ dùng nhất ngày thời gian, Long Sa liền đem này đường kính hai thước nhiều khoan, dài đến mấy dặm tỉnh cho đào xong. Long Trần không có lập tức đi ra ngoài, lại đang hang động lòng đất ngừng sau một ngày, mới bỏ đi ra ngoài. Mới ra mộ huyệt, Long Trần liền thẳng đến cùng Quách Nhiên ước định cái kia bí mật hang động. Vừa vào hang động, Long Trần liền cảm thấy một trận uể oải, trở về từ cõi chết cảm giác quá tốt rồi. Quả nhiên mộ huyệt không phải người sống nên ngốc địa phương. Người sống cần phải sống trên đất, cho dù là Long Trần, đối mặt tử vong cũng sẽ bàng hoàng cùng bất lực. Nếu như không có cái viên này hoàng kim trang sách, hắn thật sự muốn chết ở bên trong. Đi, tìm một chỗ, cho ngươi xem dạng thứ tốt, nghỉ ngơi một lúc sau. Long Trần mang theo Quách Nhiên tìm một chỗ bí mật đất trống, duỗi bàn tay, trực tiếp đem cái kia khổng lồ đúc khí đài cho kêu gọi ra. Khi thấy cái kia khổng lồ đúc khí đài thì Quách Nhiên hai con mắt trực tiếp lồi ra đến rồi, miệng trương đến đại đại, cơ hồ đem hắn 32 viên đại răng cửa toàn bộ bại lộ. Chuyện này, ta không phải đang nằm mơ? Ba, Quách Nhiên lẩm bẩm. Đây chính là chiếc kia trong quan tài lớn bảo bối, ta nghĩ hẳn là mộ thất chủ nhân khi còn sống sử dụng đồ vật. Tiểu tử ngươi phúc khí thật không tệ, Long Trần than thở nói. Tuy rằng Long Trần không phải đúc khí sư, bất quá thân là đan sư hắn đều biết phàm là mang sư nghề nghiệp đều có một cái bệnh nghề nghiệp, một cái điên cuồng bệnh nghề nghiệp, vậy thì là đối với chuyên nghiệp công cụ si mê. Tuy rằng Long Trần có đan đế ký ức, bất quá Long Trần vẫn kỳ vọng có một cái thật luyện đan đỉnh lô. Hiện tại là hắn, lại như là một cái đỉnh cấp ngự trù, chính đang ngói vỡ bình trên làm cơm như thế, khiến người ta khó chịu. Lão đại, ta yêu tử ngươi. Quách Nhiên bỗng nhiên ôm chặt lấy Long Trần, hưng phấn kêu to, này cho ăn, không cho thân a, ta cảnh cáo ngươi, ta chỉ thích nữ nhân. Long Trần vội vàng một mặt nghiêm nghị cảnh cáo nói. Ha ha, Quách Nhiên cười to một tiếng, trực tiếp nhào tới đúc khí đài trên, ôm đúc khí đài một trận mãnh thân, xem Long Trần tê cả da đầu. Đúc khí đài là một thể thống nhất, bao quát dung lô, truy đài, thốn bản, phong cơ, lạnh đồng, tôi cách các loại. Mọi thứ đầy đủ, toàn bộ đều là liên tiếp cùng nhau, cho nên tòa này đúc khí đài trùng đáng sợ, coi như là diễn đạo giả, đều không thể thu hồi. Đây tuyệt đối là bảo bối a, bảo bối của ta. Quách Nhiên dường như si mê, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa đúc khí đài, vuốt mỗi một cái linh kiện, lại như mò thiếu nữ non mềm bắp đùi, một mặt vẻ say mê, xem Long Trần tóc gáy dựng lên. Ta tuyên bố, nàng sau đó là vợ của ta, coi như là lão đại, ngươi cũng chỉ có thể mò, không thể trên. Quách Nhiên một mặt nghiêm túc nói. Long Trần một trận phát tởm, tiểu tử này điên rồi, nói chuyện cũng bắt đầu bừa bãi, khoát tay một cái nói, đừng nói nhảm, mang về là đưa cho ngươi. chỉ có điều ngươi có thể thu hồi nó đến sao? Kha kha, ngươi thường không phải, Quách Nhiên Phong tao nở nụ cười, ở đúc khí đài một khối tấm ngăn trên rung một cái. Một cái nho nhỏ ám cửa bị mở ra, bên trong lộ ra một cái nút bấm, ở cái này nút bấm trên nhấn một cái, để Long Trần giật mình chính là, cái kia đúc khí đài trong nháy mắt biến mất, mà Quách Nhiên trong tay có thêm một cái vuông vức một cái hộp nhỏ. Chúng ta đúc khí sư công cụ, là phi thường chú trọng, làm sao có khả năng bằng man lực đến đi? Quách Nhiên cười ha ha. Dáng dấp cực kỳ đắc ý, Long Trần không còn gì để nói, quả nhiên cách hành như cách sơn, lúc trước tranh cái này đúc khí đài thời điểm, từng cái như ngốc hươu bảo như thế, ngạnh hướng về trong không gian giới chỉ nhét, nhìn Quách Nhiên một mặt xú thí dáng dấp, Long Trần liền giận không chỗ phát tiết, duỗi tay một cái, một thứ ném cho Quách Nhiên nói, cho, trên đài còn có một cái đánh thép cây búa, đúc khí sư đại nhân, ha ha, còn có bảo bối, ai nha. Quách Nhiên thấy Long Trần tiện tay ném qua đến, tiện tay nhất tiếp, kết quả vào tay, bắt đầu chìm xuống, trực tiếp đập xuống đất, đem đại địa đập ra một cái hố to. Quách Nhiên chưa kịp phản ứng, liên quan cây búa đồng thời đâm vào trong bùn đất, chỉ còn dư lại hai cái chân ở bên ngoài loạn đạp. Nhìn từ đàng xa đi tới, lại như một người, bị ngược lại xen vào trong bùn đất, phi thường buồn cười, ai nha, này đúc khí đại sư, là muốn chơi nhảy cầu sao? Đúc khí đại sư quả nhiên không tầm thường. Chơi ruộng cạn nhảy cầu. Long Trần nhìn Quách Nhiên thảm trạng. Thần yếm nói, lão đại ta sai rồi, đem ta kéo đi ra đi. Quách Nhiên cái kia mơ hồ không rõ âm thanh, từ lòng đất truyền đến, âm thanh cực kỳ nặng nề. Long Trần lúc này mới mang theo tiểu tử này chân, đem hắn từ bên trong như rút cây cải củ như thế nhổ ra. Nhưng là tiểu tử này từ trong đất bùn đi ra tay. Hai tay như trước chặt chẽ nắm chui chui, nói cái gì cũng không buông tay. Bảo bối, tuyệt đối là bảo bối. Sự xuất hiện của ngươi, liền báo trước ta Quách Nhiên đại sư, sắp quật khởi, một cái vang dội tên, sắp vang vọng bát hoang lục hợp, ngũ hồ tứ hải. Quách Nhiên xem trong tay thiết truy, một mặt kích động nói, Quách Nhiên bỗng nhiên va đầu vào cái kia búa lớn bên trên. Quách Nhiên cái trán lập tức máu tươi bắn tóe, dọa Long Trần nhảy một cái, tiểu tử, ngươi điên rồi, kha kha, lão đại, ngươi không biết, thần binh có linh, cần tế bái, ta bằng vào ta mi tâm máu, thành kính chi tâm. Đi tế điện nó, ta muốn cảm động nó, để nó nhận ta làm chủ. Quách Nhiên một mặt thần thánh nói. Long Trần cảm giác tiểu tử này, xác thực điên rồi, cái gì tế bái tế điện, cái gì nhận chủ, vù, Quách Nhiên trong tay cây búa, đột nhiên phóng ra đầy trời ánh sáng. Ha ha ha, ta thành công rồi. Long Trần khiếp sợ phát hiện, Quách Nhiên tiểu tử này, dĩ nhiên cầm lấy này thanh khủng bố cây búa, nhảy lên một cái, phảng phất này thanh cây búa mất đi trọng lượng. Này rời ạ, cũng quá khó mà tin nổi ba. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ, chương 336, một đường chạy như điên. Long Trần không biết hôn mê bao lâu, chỉ cảm giác mình như là giống như đằng vân giá vũ. Hắn liều mạng địa cầm lấy tiểu tuyết, đương hắn lần nữa mở to mắt thời điểm, phía trước xuất hiện một mảnh hoang mạc. Long Trần cảm giác thân thể kịch liệt đau nhức, toàn thân cốt cách giống như muốn tan rã, vội vàng theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một khỏa liệu thương đan ăn vào. Theo dược lực khuếch tán, đau đớn dần dần tiêu tán, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, bất quá hiện tại Long Trần, thân thể cường độ đạt tới một loại cực kỳ biến thái trình độ, thuốc chữa thương đối với Long Trần thân thể tác dụng càng ngày càng nhỏ bé rồi. Tiểu Tuyết, chúng ta chạy vội đã bao lâu? Long Trần ghé vào Tiểu Tuyết trên lưng, Tiểu Tuyết như trước chạy như điên không chỉ. Ngao, âu âu âu, một ngày một đêm, Long Trần không khỏi sững sờ, không thể tưởng được chính mình vậy mà hôn mê lâu như vậy, hơi trầm ngâm thoáng một phát. Long Trần đoán chừng cùng cái kia chết tiệt thiên đạo cùng minh có quan hệ. Tại loại này trạng thái xuống, Long Trần cùng Ân Vô Thương kịch chiến, đặc biệt địa cố hết sức, thân thể tiêu hao, trở nên gấp mấy lần địa gia tăng. Hơn nữa một ngày một đêm qua đi qua, vốn dựa theo Long Trần thân thể cường độ, tự tính toán không có đan dược phụ trợ, bằng vào thân thể tự lành năng lực, cũng có thể có một bộ phận chuyển biến tốt đẹp. Mà bây giờ giống như có nào đó lực lượng thần bí, ngăn trở Long Trần thân thể tự lành, cái này lại để cho Long Trần căm tức không thôi.